Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong giả chết là tội khi quân. Tần đế, vì sao ngươi lại đồng ý Thương Hồng thâm sát Phong Mộ Phong? Hán đế có vẻ khó chịu chất vấn. Tần đế thản nhiên đáp, vì Thương Hồng thâm đưa ra một điều kiện ta không thể từ chối. Điều kiện gì? Hán đế ngạc nhiên hỏi. Các vị đế khác cũng nhìn về phía bóng người Tần đế, mắt lộ vẻ tò mò. Một đạo phong ấn trong trấn Yêu Tường. Tần đế có vẻ vui mừng nói. Hán đế im lặng, hiếm khi không nói gì thêm. Đường đế ngạc nhiên nói, lão già đó che giấu phương pháp phong ấn bao nhiêu năm nay, nói là tiên đế và ông ta đã ước định, không được tự tiện cho chúng ta. Giờ ông ta lại bằng lòng vì Mộ Phong mà cho một đạo phong ấn. Ha ha! Xem ra lão già đó coi trọng Mộ Phong lắm, ông ta cũng sống đủ lâu rồi, hơn nữa những năm qua trông coi phong ấn cũng tổn hại không ít, thọ nguyên chắc không còn bao nhiêu. Lão ta định coi Mộ Phong là người thừa kế. Minh đế toát ra vẻ sát khí nói. Người thừa kế? Nực cười. Thương Hồng Thâm là người duy nhất như vậy trong toàn bộ thần thánh triều. Ông ta không còn thì có chọn bao nhiêu người thừa kế cũng vô dụng. Đến lúc đó, ai có thể ngăn kế hoạch của chúng ta? Tống đế giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói lại ngạo mạn vô cùng. Tống đế nói đúng. Thương Hồng Thâm là nhân tài ngàn năm có một, dù ông ta tìm được người thừa kế cũng chỉ là sâu kiến trong mắt chúng ta. Hán đế, ngươi đừng xoắn xuýt nữa, quân thần có khác, việc gì phải so đo với thần tử? Đường đế thản nhiên nói. Hừ. Trong bóng tối, tiếng hừ lạnh khó chịu của hán đế vang lên, nhưng không nói thêm gì. Phải. Chúng ta phải đặt đại cục lên trên hết, không nên giới hạn trong đấu đá ở thần thánh triều. Chiến trường thật sự của chúng ta là toàn bộ đại lục, đối thủ chân chính là Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quang, Khương Gia và những thế lực bá chủ khác trên đại lục. Tần đế chậm rãi lên tiếng, giọng điệu tràn đầy hào hùng và sôi sục. Hừ. Nếu không phải tiên đế lập lời thề, và Thương Hồng Thâm cản trở. Năm đó, chúng ta đã liên thủ giết Vĩnh Hằng đế chủ, rút ra khí vận của Vĩnh Hằng Thánh Điện, mượn nhờ những thứ bên dưới trấn Yêu Tường. Chúng ta đã có hy vọng đột phá ràng buộc, chinh chiến đại lục, trở thành bá chủ toàn bộ đại lục. Minh đế lạnh lùng nói. Cứ chờ đi. Ngày đó sẽ không còn xa. Tần đế nói nhỏ. Chương 1390A Hạ Thường Tuyết. Trong Hàng Lâm Viện, một đình viện thanh u. Mộ Phong ngồi xếp bằng, lá rụng, bụi đất bay lượn xung quanh, không ngừng xoay quanh hắn. Khi Mộ Phong mở mắt, lá rụng, bụi đất đồng loạt rơi xuống. Một luồng khí tức huyền diệu như rồng dài tuôn trào, lan tỏa khắp đình viện. Thế giới kim thư thật thần kỳ, lĩnh hội trong đó, ta càng thấu hiểu thiên địa đại thế. Đã ngộ ra loại thế thứ ba. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch, nở nụ cười rạng rỡ. Từ khi bản thể có thể ra vào thế giới kim thư, Mộ Phong luôn nhờ Cửu Uyên dẫn vào đó tu luyện, lĩnh hội thiên địa đại thế. Tốc độ tiến bộ của hắn rất kinh người, thuận lợi lột xác ba loại lĩnh vực thành thiên địa đại thế, tu vi cũng từ thất giai võ hoàng tăng lên bát giai võ hoàng. Mở cửa viện, Mộ Phong bước ra, vừa lúc cửa viện bên cạnh cũng mở, một bóng hình xinh đẹp bước ra. Đó là một cô gái dáng người thon thả, vẻ mặt lạnh lùng, mặc váy bó sát người màu lam, tôn lên dáng người quyến rũ. Cô gái nhìn Mộ Phong, ngẩng người, chau mày hỏi, ở ngươi là ai? Sao lại ở đây? Nơi này là khu vực cốt lõi của Hàng Lâm Viện. Người có thể ở đây đều là thành viên nòng cốt, như Hàng Lâm học sĩ chính ngũ phẩm, thị độc học sĩ và thị giảng học sĩ tòng ngũ phẩm. Cô gái tên Hạ Thường Tuyết, năm nay mới 28 tuổi, đã là thị độc học sĩ, thành viên nòng cốt trẻ tuổi nhất của Hàng Lâm Viện. Thời gian này nàng bế quan xung kích chuẩn đế sư, hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra gần đây, đương nhiên cũng không biết gì về Mộ Phong. Tại hạ Mộ Phong, hôm qua mới vào Hàng Lâm Viện. Ta ở cạnh sư tỷ. Mộ Phong chỉ vào lầu các bên cạnh, mỉm cười nói. Đôi mắt đẹp của Hạ Thường Tuyết ngưng lại, nhíu mày, ngày mới vào Hàng Lâm Viện mà đã ở khu vực cốt lõi. Nói đi, ai sắp xếp ngươi? Mộ Phong thấy rõ vẻ khinh thường trong mắt Hạ Thường Tuyết, có lẽ nàng coi hắn là loại người đi cửa sau. Là Ninh đại nhân. Mộ Phong mỉm cười, không để ý nói. Ninh Thiên Lộc. Hạ Thường Tuyết càng nhíu mày, có chút không vui, vì ông ta trước nay rất chính trực, sao lại làm chuyện bị ổi này? Nói rồi, Hạ Thường Tuyết không đợi Mộ Phong giải thích, người ta không cần biết Ninh Thiên Lộc đưa ngươi đến đây vì lý do gì. Nhưng ngươi đã vào Hàng Lâm Viện, phải tuân theo quy củ. Người mới không có tư cách ở khu vực cốt lõi. Nếu không muốn bị ta cưỡng ép đuổi đi, hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay, ta sẽ sắp xếp chỗ ở phù hợp cho tân nhân. Mộ Phong kỳ quái nhìn cô gái trước mặt. Hắn không ngờ nàng lại chính trực như vậy, chỉ là nói chuyện quá thẳng thắn, không biết uyển chuyển. Sao? Còn không đi? Hạ Thường Tuyết thấy Mộ Phong không nhúc nhích, nhướng mày, có chút tức giận nói. Sư tỷ, với thân phận của cô, chỉ sợ không mời được ta. Dù Ninh đại nhân đích thân đến, cũng vậy thôi. Mộ Phong thản nhiên nói. Hạ Thường Tuyết khẽ giật mình, rồi lộ vẻ giận dữ, ngươi đúng là cuồng vọng. Đi cửa sau còn dám kiêu ngạo. Nói rồi, đồng tử Hạ Thường Tuyết lóe lên một tia bạch quang, Mộ Phong phát hiện xung quanh tuyết rơi, hàn ý lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không tự chủ được run rẩy. Là huyễn cảnh. Thú vị. Mộ Phong nhìn quanh, mi tâm tuôn trào tinh thần lực, như vô số lưỡi đao, xé nát không gian đầy tuyết. A, à, tinh thần lực của ngươi đạt tới cảnh giới tông sư. Hạ Thường Tuyết kinh ngạc nhìn Mộ Phong từ huyễn cảnh bước ra. Chàng trai trước mắt còn trẻ hơn nàng, tinh thần lực đã đạt tới cảnh giới tông sư, khiến nàng ngỡ ngàng. Trong đầu nàng lập tức hiện lên ý nghĩ thiếu niên tông sư, đôi mắt đẹp trợn tròn. Bạch bạch bạch. Ngoài viện vang lên tiếng bước chân, thu hút sự chú ý của Mộ Phong và Hạ Thường Tuyết. Hai người quay lại, thấy Ninh Thiên Lộc dẫn một lão thái giám hớn hở đi tới. Lý công công. Hạ Thường Tuyết nhìn thấy lão thái giám sau lưng Ninh Thiên Lộc, mắt trợn tròn hơn. Lý công công là tâm phúc của ngũ vị bệ hạ, quyền lực cực lớn, các quan trong triều đều phải nể mặt. Hạ Thường Tuyết thắc mắc, với địa vị của Lý công công, đáng lẽ phải đến lục bộ, nội các, sao lại đến Hàn Lâm viện? Nhưng nàng nhanh chóng nhìn thấy quyển trục màu vàng trong tay Lý công công, biết là đến ban thánh chỉ. Mộ Phong chưa gặp Lý công công, nhưng cũng đoán được thân phận bất phàm của lão thái giám qua ánh mắt của Ninh Thiên Lộc và Hạ Thường Tuyết. Bái kiến Lý công công. Hạ Thường Tuyết cúi người hành lễ, Mộ Phong làm theo. Thánh chỉ đại diện cho quyền uy của thiên tử, người tiếp chỉ phải quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lý công công trang nghiêm niệm thánh chỉ, nội dung chính là sắc phong Mộ Phong làm Hàn Lâm học sĩ, quan cư chính ngũ phẩm. Mộ đại nhân. Lão nô đọc xong rồi, mời tiếp chỉ. Lý công công nói xong, ôn hòa nói với Mộ Phong. Mộ Phong đứng dậy nhận quyển trục màu vàng, tạ chủ long ân. Đồng thời, hắn lặng lẽ đưa một chiếc nhẫn không gian cho Lý công công. Lý công công không đổi sắc mặt, tay phải không khách khí nhận lấy nhẫn. Ninh Thiên Lộc và Hạ Thường Tuyết đều thấy cảnh này. Ninh Thiên Lộc không ngạc nhiên, thầm nghĩ Mộ Phong biết cách đối nhân xử thế. Hạ Thường Tuyết thì khinh thường và coi thường. Mộ đại nhân. Ngài mới vào triều đã là Hàn Lâm học sĩ, tiền đồ vô lượng. Nếu không có việc gì, lão thân xin cáo từ. Lý công công cười tủm tỉm nói xong, quay người rời đi. Ninh Thiên Lộc tiễn Lý công công ra cửa, rồi quay trở lại. Mộ Phong. Chúc mừng nhé, sau này cậu là Hàn Lâm học sĩ thứ hai của chúng ta, chắc chắn sẽ nhanh chóng vào các. Ninh Thiên Lộc tiến lên vỗ vai Mộ Phong chúc mừng. Ninh đại nhân. Chuyện này là sao? Hắn không phải đi cửa sau vào Hàn Lâm viện. Hạ Thường Tuyết vội hỏi. Ninh Thiên Lộc sững sờ, rồi kỳ quái nói, y với tài năng của Mộ Phong tiểu hữu, không cần đi cửa sau. Cậu ấy là thiếu niên tông sư. Nội các thủ phụ đại nhân rất coi trọng cậu ấy. Ninh Thiên Lộc chậm rãi kể lại, càng nói càng hăng hái, kể hết những việc Mộ Phong đã làm gần đây. Hạ Thường Tuyết càng nghe càng kinh ngạc, nhớ lại hành vi vừa rồi, xấu hổ đỏ mặt, hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Chương 1391A bị đả kích. Hạ sư muội. Mộ sư đệ mới đến Hàn Lâm viện, chưa quen nhiều quy củ, muội dẫn cậu ấy làm quen đi. Ta còn có việc phải xử lý, xin đi trước. Ninh Thiên Lộc nói với Hạ Thường Tuyết. Hạ Thường Tuyết há hốc miệng, định từ chối thì Ninh Thiên Lộc đã vội vã rời đi, chỉ còn nàng và Mộ Phong. Hạ Thường Tuyết không nhìn Mộ Phong, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, không còn mặt mũi nào. Hạ sư tỷ, đừng ngại, người trẻ tuổi ai chẳng mắc sai lầm. Mộ Phong thấy Hạ Thường Tuyết lâu không nói, cũng không nhìn mình, bèn ra vẻ ông cụ non nói. Ta thẹn thùng chỗ nào? Hạ Thường Tuyết hừ một tiếng, trừng Mộ Phong. Mộ Phong mỉm cười, ra hiệu mời, y vậy mời sư tỷ dẫn đường. Hạ Thường Tuyết lấy lại vẻ mặt bình thường, gật đầu, dẫn Mộ Phong đi dạo Hàn Lâm viện, kim luôn vai hướng đạo và giải thích. Hàn Lâm viện rất lớn, phòng ốc nguy nga, hoa lá che phủ, dòng ngự hà êm đềm chảy qua, vừa trang nghiêm vừa thanh u. Trong Hàn Lâm viện, ngoài Hàn Lâm học sĩ, thị độc học sĩ và thị giảng học sĩ, còn có các chức vụ như thị giảng, người hầu, tu soạn, biên tu, kiểm điểm, thứ các sĩ. Hạ Thường Tuyết dẫn Mộ Phong đi qua từng dãy lầu các, Mộ Phong luôn thấy những bóng dáng mặc quan phục, chăm chú biên soạn sách sử và điển tịch. Những điển tịch này bao gồm cả võ pháp, tâm pháp, bí pháp quý hiếm thu thập từ dân gian. Có thể nói, quan viên Hàn Lâm viện được tiếp xúc nhiều điển tịch, nên học thức và tầm nhìn rất uyên bác. Trong quá trình biên soạn, nếu quan viên Hàn Lâm viện tìm được công pháp phù hợp, thường âm thầm ghi nhớ rồi tự tu luyện. Về mặt giấy tờ, việc này không được phép, nhưng nó đã thành quy tắc ngầm. Chỉ cần không truyền ra ngoài, sẽ không bị truy cứu. Nếu ai dám tiết lộ, đó là trọng tội. Hàn Lâm viện đã tồn tại nhiều năm và cũng có không ít chuyện như vậy xảy ra. Người tiết lộ thường có kết cục rất thê thảm. A, à, là Mộ Phong Mộ đại nhân. Đúng là Mộ đại nhân. Chuyện của cậu ấy đang xôn xao ở kinh thành, chính cậu ấy đã khiến lục bộ tổn thất nặng nề, thật hả lòng hả dạ. Đi đi đi. Nhanh đi chào Mộ đại nhân. Khi Hạ Thường Tuyết và Mộ Phong đi ngang qua một gian phòng, Một biên tu vô tình ngẩng đầu lên, nhận ra Mộ Phong, rồi hô hoáng, khiến mọi người trong phòng xôn xao. Mộ Phong nhớ rõ người biên tu này, hôm qua khi cậu theo Ninh Thiên Lộc về Hàng Lâm Viện, chính người này đã tiếp đón cậu. Ngoài người này ra, nhiều quan viên khác chưa gặp Mộ Phong, chỉ nghe danh. Ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên của Hạ Thường Tuyết và Mộ Phong, hơn 10 quan viên trong phòng ngồi ra, hào hứng vây quanh Mộ Phong. Mộ đại nhân, lần này ngài đã giúp Hàng Lâm Viện hả giận, ngài không biết Lục Bộ luôn gây khó dễ cho chúng ta, làm chúng ta tức điên. Đúng vậy. Họ không dám động đến nội các, nên bắt nạt kẻ yếu, khiến chúng ta rất bực bội mà bất lực. Bây giờ thì hay rồi, Mộ đại nhân một tay đổi trời, trực tiếp tiễn sáu thị lang Lục Bộ xuống Diêm Vương, còn Tru Cửu tộc, Lục Bộ tổn thất nặng nề, thật sảng khoái. Hơn 10 quan viên mỗi người một câu, mắt nóng rực nhìn Mộ Phong, không hề che giấu vẻ sùng bái. Vì mọi người quá nhiệt tình, chỉ có Mộ Phong trong mắt, Hạ Thường Tuyết bị chen ra ngoài, lẻ loi đứng một bên, hết sức cô đơn. Hạ Thường Tuyết ngây người, dù sao nàng cũng là thị độc học sĩ, nhân vật quan trọng trong Hàng Lâm Viện, bình thường xuất hiện, các biên tu, thứ các sĩ đều tôn kính nàng. Nhưng giờ đây, nàng hoàn toàn bị bỏ quên, còn chàng thanh niên áo đen mới vào viện lại thành tâm điểm chú ý. Sự tương phản lớn này khiến Hạ Thường Tuyết cảm thấy tủi thân, hốc mắt có chút đỏ lên. Chư vị, giải tán đi. Hiện tại ta là thành viên Hàng Lâm Viện, nên vì Hàng Lâm Viện lo lắng. Mộ Phong chào hỏi mọi người, rồi thản nhiên nói. Mọi người nhao nhao tản ra, càng thêm sùng bái Mộ Phong. Người có phẩm đức cao thượng, làm việc không mong báo đáp như Mộ đại nhân, bây giờ không còn nhiều. À, hóa ra Hạ đại nhân cũng ở đây. Thực sự xin lỗi, vừa rồi không thấy. Người nhận ra Mộ Phong nãy giờ nịnh nọt Mộ Phong, giờ mới phát hiện Hạ Thường Tuyết, liền chắp tay với nàng. Những người khác cũng chắp tay với Hạ Thường Tuyết, rồi trở về phòng, thái độ nhạt nhẽo hơn nhiều so với Mộ Phong. Hạ Thường Tuyết gượng gạo gật đầu, trong lòng rất khó chịu, hối hận vì đã dẫn Mộ Phong đến đây. Hạ sư tỷ, cô có biết Đoán Thần Tháp ở đâu không? Mộ Phong tiến lên hỏi. Hạ Thường Tuyết oán trách nhìn Mộ Phong, lạnh lùng nói, ở ngươi hỏi Đoán Thần Tháp làm gì? Đó là chí bảo của nội các, hiệu quả tu luyện rất tốt cho linh sư, nhưng điều kiện vào rất khắt khe. Ngươi mới vào Hàng Lâm Viện, chưa có cống hiến gì, không có tư cách vào Đoán Thần Tháp. Ta khuyên ngươi nên chăm chỉ tích lũy cống hiến, sau này mới có cơ hội vào đó tu luyện. Mộ Phong gãi đầu, nói, nhưng ta có thủ dụ của thủ phụ đại nhân, ta có tư cách vào Đoán Thần Tháp. Hạ Thường Tuyết ngây người, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nói, để thủ phụ đại nhân lại cho ngươi thủ dụ. Ngươi thật may mắn, mới vào Hàng Lâm Viện đã được vào Đoán Thần Tháp. Mộ Phong lắc đầu, nói, không phải một lần, mà là ba lần. Hạ Thường Tuyết há hốc miệng, không nói được lời nào, nàng hoàn toàn chua xót. Nàng cẩn trọng tu luyện, vùi đầu làm việc ở Hàng Lâm Viện nhiều năm, mới leo lên vị trí thị độc học sĩ, mới có một lần cơ hội vào Đoán Thần Tháp tu luyện. Nhưng tên này, mới vào Hàng Lâm Viện đã có ba lần cơ hội. Vận mệnh thật bất công. Ta không thể dẫn ngươi nữa. Ta sợ tim ta không chịu nổi. Cốc Đông Bắc Hàng Lâm Viện có một thư các, trong đó có các loại điển tịch, tự ngươi đi xem đi. Ta muốn yên tĩnh. Hạ Thường Tuyết thất thần bước đi, mặc Mộ Phong gọi thế nào, nàng cũng làm ngơ, rời khỏi đó. Xem ra nàng bị cậu đã kích thảm rồi. Cửu Uyên hả hê nói trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn đả kích người ta, chỉ có thể nói Hạ Thường Tuyết khả năng chịu đựng quá kém. Sau đó, Mộ Phong dùng thần thức, nhanh chóng tìm được thư các ở góc Đông Bắc Hàng Lâm Viện. Thư các này rất lớn, cao 5 tầng, nằm bên bờ Ngự Hà, được những hàng liễu rủ bao quanh, thanh u và yên tĩnh. Chương 1392A, Đại lục 8 thế lực lớn. Cửa lớn thư các rộng mở, không có lính canh, bên trong chỉ có vài người đọc điển tịch. Có thể nói, thư các Hàng Lâm Viện có chủng loại và quy mô điển tịch lớn thứ hai kinh thành, chỉ sau ngự thư phòng sâu trong hoàng cung. Đừng thấy thư các canh phòng lỏng lẻo, nhưng Mộ Phong vừa bước vào địa giới, liền cảm nhận được bên dưới thư các ẩn giấu một trận pháp cực kỳ đáng sợ. Một khi có kẻ xâm nhập, trận pháp khởi động, e rằng cả võ đế cường giả cũng có nguy cơ vẫn lạc. Tất nhiên, bản thân Hàng Lâm Viện đã nằm trong trung ương hoàng đình, mà trung ương hoàng đình được ba vị đại đế thủ hộ, là một trong những nơi an toàn nhất thần thánh triều. Trừ khi kinh thành thất thủ, bình thường không ai dám xâm nhập nơi này. Ồ, tiểu tử, trông lạ mặt quá, mới vào Hàng Lâm Viện à? Mộ Phong vừa bước vào thư các, một giọng nói tang thương yếu ớt vang lên, khiến cậu quay đầu lại. Ở bên trái tầng một thư các, có một quầy hàng nhỏ, phía sau quầy, một lão giả mũi đỏ đang nằm trên ghế, tay cầm bầu rượu, dốc ngược vào miệng, nhưng chỉ được một giọt. Mộ Phong sững sờ, rồi chắp tay với lão giả, y vãn bối tên Mộ Phong, đến thư các tìm sách địa lý kinh thành chi tiết. Mộ Phong? Hình như ta nghe qua, nhưng không nhớ rõ. Bất quá, có thủ dụ của Thương Hồng Thâm, lại vừa vào viện đã là Hàng Lâm học sĩ. Vậy bất kỳ điển tịch nào ở năm tầng thư các này, ngươi có quyền đọc tùy ý. Lão giả lẩm bẩm y hết rượu rồi lại tiện tay ném bầu rượu, tiếp tục, cái quy tắc ngoại lệ là rất nghiêm ngặt, không được mang điển tịch ra ngoài, nếu không sẽ bị trọng tội. Mộ Phong giật mình, nhìn chằm chằm lão giả mũi đỏ. Thủ dụ của lão thủ phụ được cậu giấu trong những không gian, người thường không thể phát hiện. Lão giả lại có thể nhìn ra, khiến Mộ Phong kinh ngạc. Yên tâm. Lão già này không có bản lĩnh lớn như vậy, nhìn thấu những không gian của ngươi. Chỉ là ngươi có khí tức thủ dụ của lão gia hỏa kia. Ta rất mẫn cảm với khí tức. Lão đầu mũi đỏ chỉ vào cái mũi đỏ bừng, có chút tự hào nói. Nói rồi, lão lại nhặt bầu rượu bị vứt bỏ, vỗ vỗ đáy, phát hiện hết rượu, thất vọng ngồi xuống. Nếu tiền bối không chê, có thể thử rượu này. Mộ Phong vung tay áo, lấy ra ba hũ quỳnh ngọc tương giấu trong những không gian, đặt trước quầy lão giả mũi đỏ. Trước đây, cậu có hơn 100 vò quỳnh ngọc tương, sau này tu vi càng cao, không còn thích rượu, nên để không trong những không gian. Tuy quỳnh ngọc tương không có tác dụng với võ vương trở lên, nhưng vị rất ngon, người thích rượu hẳn sẽ thích. Rượu. Lão già mũi đỏ thấy ba hũ rượu, mắt sáng rực, vội nhào tới, mở nắp hũ, ừng ực rót vào miệng. Rượu ngon. Thật là rượu ngon. Tiểu tử, cảm ơn nhé. Nếu ngươi muốn tìm sách địa lý, đến ra ngoài tầng 2, ở đó có hầu hết địa lý đại lục này, có cả sách địa lý kinh thành chi tiết. Lão giả mũi đỏ cười đắc ý, nói xong lại rót rượu vào cổ, ừng ực uống. Đa tạ tiền bối. Mộ Phong gật đầu, lên tầng 2, quả nhiên tìm thấy một đống lớn sách địa lý ở ra ngoài. Trước tiên Mộ Phong xem sách địa lý kinh thành chi tiết, sau khi có hiểu biết khái quát về các cơ cấu và kiến trúc, mới biết đoán thần tháp không nằm trong nội các, mà ở khu nội thành bên ngoài trung ương hoàng đình. Sau khi xem xong địa lý kinh thành, Mộ Phong mới biết trong kinh thành có 5 tòa thần tháp, đoán thần tháp chỉ là một trong số đó. 3 trong 4 tòa còn lại là linh tháp, linh dược tháp, linh trận tháp và linh khí tháp. Tòa cuối cùng là thần võ tháp. Thần võ tháp được cao tổ sáng lập để bồi dưỡng võ giả mạnh mẽ cho kinh thành. Nghe nói thần võ tháp đoạt lấy long mạch dưới lòng kinh thành, liên quan đến quốc vận thần thánh triều, nên hiệu quả tu luyện vượt xa mọi tu luyện tháp thần thánh triều. Trong kinh thành, hầu hết võ đế cường giả đều tranh nhau muốn vào thần võ tháp tu luyện. Chỉ là điều kiện thần võ tháp khắt khe, còn cao hơn đoán thần tháp. Võ đế bình thường có bán cả gia sản cũng không đủ trả giá cao để tu luyện lâu dài ở đó. Phàm là có thể vào thần võ tháp, hoặc là võ đế cao giai, hoặc là con cháu thế gia hoặc hoàng tộc. Nói chung, những người vào thần võ tháp đều không phải hạng tầm thường. Mộ Phong nhớ kỹ những địa lý kinh thành này, rồi trả sách về chỗ cũ, tùy ý xem từng quyển điển tịch trên kệ. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một cuốn địa lý thư tịch. Thần kiến đại lục 8 thế lực lớn lý trí. Mộ Phong thì thào, cầm lấy cuốn sách. Kiếp trước khi cậu vẫn lạc, Vĩnh Hằng Thánh Điện do cậu khai sáng là thế lực lớn nhất đại lục. Bên dưới Vĩnh Hằng Thánh Điện, có 7 thế lực cự phách, đều lấy Vĩnh Hằng Thánh Điện làm chủ. Cậu nhớ 7 thế lực lớn lần lượt là Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quang, Khương Gia, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tím Tuyền Am, Đại Diễn Tông và Thần Thánh Triều. Trong thời kỳ huy hoàng nhất của Vĩnh Hằng Thánh Điện, 7 thế lực lớn này đều bị ép cúi đầu. Mà hiện tại, cuốn địa lý trí thần kiến đại lục này vẫn ghi chép 8 thế lực lớn. Cậu tò mò muốn biết sau khi Vĩnh Hằng Thánh Điện diệt vong, siêu cấp thế lực nào đã cuộc khởi. Lật cuốn sách, Mộ Phong cẩn thận xem, càng xem sắc mặt càng khó coi. Khi cậu khép sách lại, trong mắt có lửa giận và sát ý. Mấy trăm năm trước, Vĩnh Hằng Thánh Điện bị diệt, khí vận trong thánh điện bị 7 thế lực lớn chia cắt, khí vận lớn nhất rơi vào tay Lạc Hồng Tiên Tử. Dựa vào phần khí vận lớn nhất này, Lạc Hồng Tiên Tử thành lập thế lực mới trên cơ sở Vĩnh Hằng Thánh Điện, gọi là Lạc Hồng Thánh Tông. Lạc Hồng Thánh Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng, vươn lên thành thế lực hàng đầu đại lục, địa vị ngang hàng 7 thế lực lớn khác, tạo thành thế cục cân bằng 8 thế lực lớn như hiện nay. Trong 8 thế lực lớn, mỗi thế lực đều muốn xưng bá đại lục, tái hiện vinh quang Vĩnh Hằng Thánh Điện. Đáng tiếc, điều này quá khó. Còn Lạc Hồng Tiên Tử, Mộ Phong quá quen thuộc. Nàng là đệ tử yêu quý nhất mà Mộ Phong bồi dưỡng nhiều năm, cũng là con gái nuôi của cậu, đồng thời là kẻ cầm đầu thông đồng với cao thủ 7 thế lực lớn năm xưa. Nếu không phải Lạc Hồng Tiên Tử, kiếp trước Mộ Phong sao có thể vẫn lạc? Lạc Hồng à Lạc Hồng. Năm đó sao ngươi lại dê ít ta? Ta rõ ràng đã đưa ngươi lên làm người thừa kế Vĩnh Hằng Thánh Điện. Vĩnh Hằng Thánh Điện sớm muộn cũng là của ngươi, lý do ngươi dê ít ta là gì? Mộ Phong trả địa lý trí về giá sách, trong mắt có một tia thống khổ và khó hiểu. Đến giờ cậu vẫn không hiểu động cơ Lạc Hồng Tiên Tử ra tay dê ít cậu. Chương 1393A sinh hoạt thường ngày ghi chép bí mật. Vượt qua nỗi đau, Mộ Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù động cơ Lạc Hồng năm xưa là gì, cậu cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Và bất cứ ai tham gia vào cuộc vây dê ít cậu, Mộ Phong sẽ khiến họ trả giá đắt. Mộ Phong đứng dậy, không vội rời khỏi thư các, mà bước đi giữa những giá sách dày đặc, xem xét từng cuốn điển tịch. Hiện tại cậu là Hàn Lâm học sĩ, một trong những người có quyền hạn cao nhất Hàn Lâm viện, có quyền đọc và xem xét tất cả 5 tầng thư các. Tàng thư trong thư các vô cùng phong phú, không chỉ có thiên văn địa lý, phong thổ, mà còn có công pháp bí kỹ, dược điển khí thuật. Khi Mộ Phong đến tầng 5, ngạc nhiên phát hiện phần lớn sách ở đây lại là sách sử hoàng gia và nhật ký thường ngày của ngũ đế. Mộ Phong nảy sinh hứng thú, tiện tay mở một cuốn nhật ký thường ngày, phát hiện nó thuộc về tiên đế. Tiên đế, dĩ nhiên là hoàng đế đời trước của thần thánh triều, khi đó thần thánh triều chỉ có một vị đế hoàng, không như thế hệ này thiết lập ngũ đế, năm người cùng trị. Càn Khôn năm thứ 88, đế hậu sinh năm con, trời ban điềm lành, phúc phận vạn dân, đế vô cùng vui mừng. Càn Khôn năm thứ 100, đế triệu thủ phụ Thương Hồng Thâm vào điện, thương nghị bí sự, tốn 3 ngày, Thương Hồng Thâm rời đi, đế cao mày. Càn Khôn năm thứ 120, năm vị hoàng tử đồng thời đăng lâm đế cấp, chấn động thiên hạ, cả triều ăn mừng, đế lại miễn cưỡng cười. Càn Khôn năm thứ 150, đế bệnh nặng, lại triệu Thương Hồng Thâm vào điện, thương nghị bí sự, tốn 7 ngày, Thương Hồng Thâm rời đi, nửa tuần sau, đế băng hà tại Càn Khôn điện, cả nước để tang. Sau đó ngũ đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Mộ Phong khẽ khép nhật ký thường ngày lại, cau mày, những gì ghi chép trong cuốn nhật ký này thực sự có chút cổ quái. Đồng thời, cậu không ngờ lão thủ phụ lại là nguyên lão hai triều, lại vẫn sừng sững không ngã, điều này thật sự rất lợi hại. Điều khiến Mộ Phong để ý nhất trong cuốn nhật ký này là, khi năm vị hoàng tử đồng thời đăng lâm đế cấp, cả triều ăn mừng, duy chỉ có tiên đế cau mày, không có vẻ gì là cao hứng. Theo lý mà nói, bản thân sinh được năm người con trai đều ưu tú như vậy, đồng thời tấn cấp võ đế, tiên đế với tư cách là phụ thân hẳn là cao hứng mới đúng, vì sao còn cau mày? Chẳng lẽ năm vị hoàng tử này có vấn đề gì sao? Mộ Phong thì thào, trong nhật ký thường ngày, khi đế hậu sinh năm con, tiên đế vẫn vô cùng cao hứng, nên nhật ký mới viết hai chữ y vô cùng vui mừng. Nhưng đến khi năm người con tấn cấp võ đế, bê yểu tê ình tiên đế lại hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó? Hơn nữa, tiên đế từng nhiều lần triệu Thương Hồng Thâm vào điện nghị sự, nội dung không thể nào biết được, nhưng Mộ Phong đoán có lẽ có chút quan hệ với năm vị hoàng tử, có lẽ tiên đế đã phát hiện ra bí mật gì. Và bí mật này vô cùng quan trọng, nên tiên đế chỉ triệu Thương Hồng Thâm thương nghị, có thể thấy tiên đế tin tưởng Thương Hồng Thâm nhất, và sự tin tưởng này còn vượt qua cả đế hậu và năm vị hoàng tử. Năm vị hoàng tử trong nhật ký thường ngày, hẳn là ngũ đế hiện tại. Có lẽ ta có thể tìm thấy dấu vết để lại trong nhật ký thường ngày của ngũ đế. Sau khi lật xem nhật ký thường ngày của tiên đế, Mộ Phong càng thêm hứng thú với những nghi điểm trong đó, liền đi tìm nhật ký thường ngày của ngũ đế. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, khi cậu mở nhật ký thường ngày của ngũ đế ra, phát hiện phần lớn bên trong đều trống không, cơ bản không ghi chép bất kỳ thông tin hữu dụng nào. Nhật ký thường ngày là điều mà mỗi vị đế hoàng đăng cơ đều phải ghi chép, để về sau ngự sử viết sách sử có tài liệu tham khảo chính xác. Nhưng nhật ký thường ngày của ngũ đế lại trống không, hiển nhiên ngũ đế không cho phép nhật ký thường ngày được ghi chép, chỉ riêng điểm này đã đầy rẫy nghi điểm. Lịch triều lịch đại đế hoàng đều có nhật ký thường ngày, vì sao hết lần này tới lần khác năm vị này lại không cho ghi chép, chắc chắn có điều mờ ám. Mộ Phong khép nhật ký thường ngày lại, đem trả về giá sách, trong lòng khẽ hít một hơi, cậu hiểu muốn biết rõ ràng những huyền cơ này, chỉ e phải đi hỏi Thương Hồng Thâm. Dù sao tiên đế nhiều lần triệu kiến Thương Hồng Thâm, và những bí sự đã thương nghị rất có thể có liên quan đến ngũ đế. Nhưng Mộ Phong không định làm như vậy. Một là, thực lực của cậu quá yếu, lại vừa mới vào Hàng Lâm Viện, còn hoàn toàn không hiểu rõ về Thương Hồng Thâm. Hai là, cậu cũng hiểu, nếu thật sự là một kẻ lỗ mãng đến hỏi, Thương Hồng Thâm cũng sẽ không nói cho cậu. Bởi vì, cậu có dự cảm chuyện này có liên quan đến những bí mật mà hiện tại cậu không thể gánh vác. Nhưng có một điểm khiến cậu vui mừng là, Thương Hồng Thâm và ngũ đế không hoàn toàn cùng một bọn, dù sao nếu cậu báo thù, chuẩn bị lấy ngũ đế ra mở màn, rồi tìm những thế lực khác tính sổ. Tiểu tử, rượu kia còn không? Mộ Phong rời thư cát, trước quầy lão giả mũi đỏ, xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng Mộ Phong, mắt sáng rực nhìn cậu. Mộ Phong giật mình, lão giả này xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết, điều này khiến cậu hiểu lão giả thích rượu như mạng này chắc chắn không phải hạng người phàm tục. Còn có. Mộ Phong vung tay áo, lại lấy ra ba hũ quỳnh ngọc tương, và lão giả liên tục đón lấy, khóe miệng chảy cả nước miếng. Tiểu tử, lão hủ ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Lão giả mũi đỏ sảng khoái nói. Nghe vậy, mắt Mộ Phong sáng lên, nói, "Kẻ tiền bối có sừng độc xích dao không?" Sừng độc xích dao? Lão giả mũi đỏ ngây người, rồi lắc đầu, nói, "Sừng độc xích dao là vật liệu tông giai đỉnh cấp, thứ này vô cùng hiếm thấy, ta không có. Hơn nữa sừng độc xích dao là bộ phận tinh hoa nhất trên người xích dao, ẩn chứa phần lớn năng lượng của xích dao. Một khi xích dao xê hết, sừng bị bóc ra, tinh hoa trên sừng sẽ nhanh chóng trôi qua, sừng trở nên ảm đạm vô dụng, trở thành một khối sừng phế thải. Vì vậy, đặc tính này của sừng độc xích dao cũng khiến nó căn bản không thể lưu thông trên thị trường. Nghe vậy, con ngươi Mộ Phong co lại, ánh mắt ảm đạm xuống, cậu không ngờ sừng độc xích dao lại kỳ quái như vậy, sừng tróc ra lại trực tiếp biến thành sừng phế thải. Nói cách khác, nếu ta muốn dùng sừng độc xích dao, vậy thì nhất định phải trực tiếp chém dê ít một con xích dao, sau đó bóc sừng xuống, lập tức phải sử dụng. Mộ Phong trầm giọng nói. Lão giả mũi đỏ gật đầu, nói, e đúng là đạo lý này. Hơn nữa xích dao hiếm có, thần thánh triều to lớn này đã mai danh ẩn tích từ mấy trăm năm trước rồi. Mộ Phong không bình tĩnh được, sừng độc xích dao là chủ dược để bất diệt bá thể cậu tấn cấp đến tông thể, nếu không tìm thấy xích dao, vậy chẳng phải bất diệt bá thể của cậu sẽ lâm vào bình cảnh, không thể tấn thăng sao? Xem ra thứ này rất quan trọng với ngươi. Ngươi yên tâm, người khác có lẽ không biết, nhưng ta vẫn biết một chút tin tức liên quan đến Xích Dao. Lão giả mũi đỏ thấy sắc mặt Mộ Phong khó coi, nhếch miệng cười nói. Xin tiền bối chỉ điểm. Mộ Phong vội chắp tay nói. Ngươi biết Tán Long Quật không? Lão giả mũi đỏ đột nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, cậu thật sự chưa từng nghe qua cái gọi là Tán Long Quật này. Chương 1394A Tán Long Quật. Lão giả mũi đỏ gãi đầu, nói, e suýt nữa quên mất. Cái Tán Long Quật này hiện tại đã là cấm địa, các địa lý chí lớn đều đã xóa tên nó rồi. Ngươi không biết cũng bình thường. Mộ Phong càng thêm tò mò, hỏi, về tiền bối. Có thể giới thiệu cho ta về Tán Long Quật được không? Hắc hắc. Tán Long Quật nằm ở Tây Mạc Vực, lịch sử lâu đời, tương truyền nơi đó từng chôn một con chân long. Mà rồng lại là thủy tổ của các loài linh thú có vảy như rắn, mãng, thằn lằn, giao long, nên Tán Long Quật thu hút rất nhiều linh thú có vảy. Lão giả mũi đỏ dừng một chút, tiếp tục nói, ở trong Tán Long Quật, số lượng dị thú rất nhiều, càng vào sâu càng nguy hiểm. Ta từng nghe những người may mắn sống sót kể rằng họ đã gặp Xích Dao ở đó. Nếu nói trong thần thánh triều còn nơi nào có Xích Dao, chỉ sợ chỉ có Tán Long Quật. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, ngẩng đầu hỏi lão giả, về tiền bối. Ngài nói Tán Long Quật thành cấm địa, lại còn bị xóa khỏi địa lý chí, chuyện này là sao? Nói đến, việc Tán Long Quật thành cấm địa có liên quan đến tiên đế. Ta nhớ vào năm Càn Khôn thứ 100, năm vị hoàng tử điện hạ, tức năm vị bệ hạ hiện tại, đã đến Tán Long Quật lịch luyện. Lão giả mũi đỏ vuốt cằm, ánh mắt thâm trầm, tiếp tục nói, sau đó Tán Long Quật xảy ra bê ảo L quạng lớn, gây ra thú triều khủng khiếp. Những cao thủ đi theo năm vị bệ hạ đều vẫn lạc. Mộ Phong nheo mắt, đoạn lịch sử này cậu đã thấy trong nhật ký thường ngày, cậu nhớ năm vị bệ hạ sau đó gặp họa được phúc, tìm được một bí địa ở sâu trong Tán Long Quật và trốn thoát. Xem ra ngươi cũng biết sơ qua về đoạn lịch sử này. Lão giả mũi đỏ nhìn vẻ mặt Mộ Phong, khẽ cười nói. Mộ Phong trầm giọng, vì vừa nãy xem nhật ký thường ngày của tiên đế trên lầu, có thấy đoạn này. Hình như năm đó, tiên đế đã triệu thủ phụ đại nhân thương nghị một bí sự, trong tâm trạng không tốt lắm. Lão giả nhìn Mộ Phong, gật đầu nói, ở ngươi quan sát rất nhạy bén. Khi năm vị bệ hạ bình an trở về kinh thành từ Tán Long Quật, tiên đế đã sai người biến Tán Long Quật thành cấm địa, đồng thời sửa chữa các địa lý chí. Tán Long Quật chắc chắn có vấn đề lớn. Mộ Phong ý thức được điều này, từ những ghi chép này có thể thấy, Tán Long Quật tuyệt đối không đơn giản. Tiền bối. Ngài có biết tiên đế vì sao làm vậy không? Mộ Phong im lặng một lát, hỏi. Lão giả mở bình rượu, ực một ngụm, chép miệng nói, cho chắc là vì năm đứa con ruột của mình suýt xê hết ở đó, nên giận quá mà phong Tán Long Quật đi. Nghe vậy, Mộ Phong nhíu mày, cậu cảm thấy không đơn giản như vậy. Tuy lời giải thích của lão giả hợp lý, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tiền bối. Tán Long Quật đã là cấm địa, thậm chí đã bị xóa khỏi địa lý chí. Chắc không thể tùy ý ra vào, ngài nói với ta cũng vô dụng. Mộ Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói. Lão giả cười hắc hắc, nói, ê trên có chính sách, dưới có đối sách. Tuy Tán Long Quật từng là cấm địa, nhưng đó là chuyện thời tiên đế. Hiện tại ngũ đế đăng cơ đã hủy bỏ quy định này, chỉ là địa lý chí chưa đổi lại thôi. Mộ Phong gật đầu, đột nhiên hỏi, ê vì sao năm vị bệ hạ không đổi địa lý chí? Lão giả lắc đầu, nói, người ta không biết, ai mà hiểu được tâm tư của bệ hạ. Đúng rồi, cái này ngươi cầm. Nói rồi, lão giả lau miệng bằng tay áo, rồi dùng bàn tay hơi bẩn móc ra một đồng tiền đồng rỉ sét từ trong ngực, ném cho Mộ Phong. Ta quen biết vực chủ Tây Mạc Vực. Ngươi cầm đồng tiền này đến đó, nói Diệp Lãng cho ngươi tìm hắn, ta nghĩ hắn sẽ sắp xếp cho ngươi vào Tán Long Quật. Lão giả xoa tay nói. Mộ Phong nhìn đồng tiền rỉ sét trong tay, mắt đầy vẻ cổ quái, dùng đồ rỉ sét làm tín vật, có phải quá kỳ lạ không? Tiền bối. Cái này có đáng tin không? Mộ Phong thử dò hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ, nói, "Ê chắc là đáng tin, vực chủ Tây Mạc Vực chắc còn nhớ ta." Mộ Phong trợn mắt, bất đắc dĩ, "Đi vậy tôi tự đi vậy." Lão giả lắc đầu, "Cái bản đồ Tán Long Quật đã bị xóa khỏi địa lý chí rồi. Không có bản đồ, làm sao ngươi tìm được? Tây Mạc Vực rộng lớn nhất trong tứ đại vực, võ đế muốn tìm kiếm kỹ lưỡng cũng mất mấy chục, thậm chí cả trăm năm, huống chi là ngươi." Mộ Phong im lặng, lão giả nói không sai. Bản đồ Tán Long Quật đã bị xóa, nếu cậu tự đi tìm, hoàn toàn như mò kim đáy biển. Ngươi đừng nhìn ta. Ta cũng không có bản đồ Tán Long Quật, vực chủ Tây Mạc Vực có một tấm bản đồ hoàn chỉnh, năm đó hắn lén giấu đi. Muốn vào Tán Long Quật, chỉ có thể thông qua hắn. Lão giả nhàn nhạt nói. Mộ Phong tuyệt vọng, xem ra cậu muốn vào Tán Long Quật, chỉ có thể thông qua vực chủ Tây Mạc Vực. Ngươi yên tâm. Lão già ta có mặt mũi lắm, ngươi đến đó tác vũ chắc chắn sẽ nể mặt ta. Lão giả vỗ vai Mộ Phong, ngạo nghễ nói. Mộ Phong đen mặt, không nói gì, rời khỏi thư các. Cậu luôn cảm thấy lão già này quá không đáng tin, nhưng cậu nhất định phải có được Xích Dao độc giác, nên chỉ có thể tạm thời tin lão ta. Sau khi Mộ Phong rời đi, Diệp Lãng, người ban nãy còn lờ đờ say, ánh mắt bắn ra tinh quang, vung tay áo đóng cửa thư các. Đồng thời, cảnh vật xung quanh thư các biến đổi, hòa vào cảnh vật, khiến người đi ngang qua vô thức bỏ qua sự tồn tại của nó. Lão già, mắt ngươi quả không tệ. Tiểu tử này không tồi, lại rất n hay c ảm, nhanh chóng phát hiện vấn đề trong nhật ký thường ngày của tiên đế. Diệp Lãng lười biếng nói. Vừa dứt lời, không gian trước quầy hơi vặn vẹo, như mặt hồ gợn sóng, rồi một lão giả uy nghiêm chắp tay sau lưng bước ra. Không ai khác, chính là nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm. Hắn không làm ta thất vọng. Lần đầu đến đã phát hiện vấn đề trong nhật ký thường ngày, ta còn tưởng hắn cần thời gian, thậm chí còn cần ta nhắc nhở. Thương Hồng Thâm gật đầu, rồi nhíu mày, tôi không biết có phải trùng hợp không, hắn lại cần thứ ở Tán Long Quật, vốn dĩ việc đến Tán Long Quật sẽ diễn ra sau, hắn lại muốn đi trước. Tán Long Quật có mối liên hệ với Ngũ Đế và Tiên Đế, Thương Hồng Thâm đã coi Mộ Phong là người kế thừa, tự nhiên sẽ dần hé lộ chân tướng cho Mộ Phong. Chỉ là, mọi hành động của Mộ Phong đang phá vỡ kế hoạch của ông. Ban đầu ông định để Mộ Phong ở Hàn Lâm Viện một thời gian, thích ứng với những tranh đấu trong triều, rồi vô tình tiết lộ chuyện của Tiên Đế. Tán Long Quật dĩ nhiên muốn để Mộ Phong đi, nhưng không phải lúc này, mà là chờ Mộ Phong hoàn toàn gia nhập phe của ông, và ông tin tưởng Mộ Phong là người kế thừa, ông mới để Mộ Phong đến Tán Long Quật một cách tự nhiên. Nhưng hiện tại, mọi thứ đảo lộn. Ông thậm chí còn chưa giao tiếp gì với Mộ Phong cũng không có ý thức mình là người kế thừa, mà đã muốn đến Tán Long Quật. Chương 1395 A đoán thần bản. Đây chẳng phải vừa hay sao? Tên nhóc này thiên phú thì được ngươi đánh giá cao, nhưng tâm tính chưa chắc. Đi Tán Long Quật, nếu hắn thực sự tìm được dấu vết gì, ngươi có thể thử dò xét quan điểm của hắn. Lão giả mũi đỏ lại ực rượu, nói tiếp, vì mà hắn cũng hứng thú với chuyện của năm vị bệ hạ, có thể mục tiêu của các ngươi vừa khớp đấy. Thương Hồng Thâm trầm tư, mỉm cười, người hy vọng là vậy. Ta rất xem trọng thiên phú của hắn, mong hắn sớm thăng cấp đế sư, mới có thể thực sự trở thành cánh tay đắc lực của ta. Còn về tâm tính, cần phải khảo sát thêm. Hức! Hết rượu rồi. Diệp Hồng Ba ở rượu, nói, người ta thấy thằng nhóc đó tâm tính không tệ. Lại còn biết làm người, rượu hắn tặng ta cũng ngon. Tiếc là, ít quá. Thương Hồng Thâm mặc kệ gã tử quỷ này, trầm giọng, hề Diệp sư đệ. Tán Long Quật nguy hiểm trùng trùng, ta vẫn lo cho hắn, đệ rảnh rỗi, đi theo hắn đi. Diệp Hồng Ba ngây người, khó tin nói, ê lão già. Ngươi dựa vào cái gì sai ta đi? Ta còn nhiều việc phải bận. Trong coi thư các này đã đủ bận rồi, ngươi còn muốn ta làm bảo tiêu cho thằng nhóc, ta không làm. Thương Hồng Thâm liếc Diệp Hồng Ba, chậm rãi nói, người gần đây vượt chủ Bắc Hoang vực đến kinh, mang cho ta vài hũ băng lưu ly, vốn định để lại cho sư đệ, nhưng xem ra không cần. Diệp Hồng Ba vừa nghe đến băng lưu ly đã giật mình, nhảy lên, cười lấy lòng, "Ê băng lưu ly. Đó là cực phẩm rượu ngon chỉ Bắc Hoang vực mới có. Ở kinh thành này không mua được đâu, Thương sư huynh, đừng đùa, vẫn là cho ta đi." Thương Hồng Thâm im lặng nhìn Diệp Hồng Ba, gã đảo mắt mấy vòng, nói, "Ê được thôi. Ta đồng ý bảo vệ tiểu tử đó." Nghe vậy, Thương Hồng Thâm mới mỉm cười, "Vì việc quản lý thư các ta sẽ tìm người thay đệ, thời gian này đệ chỉ cần hộ tống hắn an toàn trở về là được, chờ hai người trở về, ta sẽ mang băng lưu ly đến ăn mừng. Trước khi đi, cho ta nếm thử băng lưu ly được không?" Diệp Hồng Ba không bỏ cuộc, níu lấy Thương Hồng Thâm, "Chờ đệ trở lại." Thương Hồng Thâm vung tay áo, biến mất tại chỗ. Rời khỏi thư các, Mộ Phong rời Hàn Lâm Viện, đi thẳng đến Đoán Thần Tháp. Cậu không mặc quan phục Hàn Lâm học sĩ, chỉ đeo lệnh bài đại diện thân phận bên hông, bảo đảm tự do ra vào nội thành và trung ương hoàng đình. Mộ Phong có ba cơ hội vào Đoán Thần Tháp, từ lời của Ninh Thiên Lộc, có thể thấy Đoán Thần Tháp rất tốt cho việc tu luyện tinh thần lực. Mộ Phong định dùng một lần, xem Đoán Thần Tháp có thần kỳ như vậy không. Nếu tinh thần lực có đột phá, cậu sẽ đi Tây Mạc vực, Tán Long Quật tìm Xích Giao. Năm tòa thần tháp ở kinh thành đều nằm trong nội thành, như năm cây cột chống trời sừng sững. Ai đi qua năm tòa thần tháp đều lộ vẻ kính sợ, vì họ biết rõ, người vào được năm tòa thần tháp hoặc là linh sư tôn quý, hoặc là nhân vật lớn trong kinh thành, hoặc là có bối cảnh sâu xa. Đoán Thần Tháp nằm giữa một quảng trường rộng lớn, thân tháp chiếm diện tích vài dặm, trên mặt tháp đang xen quang văn thần bí. Quang văn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhấp nháy liên tục, ai nhìn thẳng vào quang văn dễ bị thương nguyên thần, vì quang văn được tạo ra từ tinh thần lực mạnh mẽ. Lúc này, quảng trường quanh Đoán Thần Tháp rất đông người, nhiều người qua lại. Nhưng người vào Đoán Thần Tháp rất ít. Vì phải có thủ dụ của Thương Hồng Thâm mới được vào Đoán Thần Tháp, nhiều nhân vật lớn và con cháu thế gia trong kinh thành tốn không ít tiền để xin một tấm thủ dụ từ Thương Hồng Thâm. Không có thủ dụ, không ai được vào Đoán Thần Tháp, ai dám xông vào sẽ có kết cục thảm hại. Đừng thấy Đoán Thần Tháp không có thủ vệ, thực tế Đoán Thần Tháp chính là thủ vệ đáng sợ nhất. Từng có người gây rối trong Đoán Thần Tháp, không tuân theo quy tắc, bị tinh thần lực khổng lồ giáng xuống đánh thành kẻ ngốc, sống không bằng xê hết. Từ đó, không ai dám gây rối trong Đoán Thần Tháp, cũng không dám tự ý xông vào tháp. Mộ Phong vừa vào quảng trường đã chú ý, ở phía trước Đoán Thần Tháp khoảng trăm mét, giữa quảng trường, có một tấm bia đá xanh hình chữ nhật. Trước bia đá xanh tụ tập nhiều người, đang sôi nổi bàn luận, ai cũng tràn ngập vẻ sùng kính. Mộ Phong thấy trên bia đá xanh hiện ra từng cái tên vàng lấp lánh. Nghe Thiên Lỗi, Chữ Đức Nguyên, Lý Thanh Di. Mộ Phong thấy ba cái tên đầu tiên, ba cái tên này sáng nhất, chói mắt nhất, ai cũng phải chú ý. Đột nhiên, Mộ Phong thấy tên Lý Thanh Di thứ ba bắn ra ánh vàng, rồi tên Lý Thanh Di dần biến mất, hóa thành vệt vàng rơi giữa Nghe Thiên Lỗi và Chữ Đức Nguyên, thành thứ hai. Nhìn kìa! Lý Thanh Di vượt qua Chữ Đức Nguyên thứ hai, xem ra lần này cô ấy có bước tiến dài, thành tích vượt qua Chữ Đức Nguyên. Không hổ là đích trưởng nữ của Đường Đế, Khánh Hy công chúa, một trong tứ đại tài nữ của kinh thành, tinh thần lực cao như vậy, tương lai sẽ thành đế sư lừng danh. Khi tên Lý Thanh Di xuất hiện ở vị trí thứ hai, mọi người đều kinh ngạc, nhiều người ngưỡng mộ và sùng kính. Mộ Phong lắng nghe, dần hiểu tác dụng của bia đá xanh. Bia đá xanh này tên là Đoán Thần Bảng, chuyên để xếp hạng thế hệ trẻ tuổi xông Đoán Thần Tháp, ai dưới 30 tuổi, thành tích trong Đoán Thần Tháp càng cao, xếp hạng càng cao, chỉ lấy 20 người đầu. Đoán Thần Bảng chỉ có 20 vị trí, không cố định, người bên ngoài bảng có thể chen vào, đẩy người cuối bảng ra, cũng có người xếp sau đẩy người xếp trước. Lần này, Lý Thanh Di lại xông Đoán Thần Tháp, tạo ra kỷ lục mới, nhảy từ thứ ba lên thứ hai. Mộ Phong xem tiếp, thấy một người quen, Hạ Thường Tuyết, xếp thứ tư. Không biết Ninh đại nhân có trong này không? À phải, ông ấy lớn tuổi rồi, không đủ tư cách. Mộ Phong định tìm tên Ninh Thiên Lộc, nhưng nhớ ông ấy không còn trẻ, không đủ tư cách vào Đoán Thần Bảng, nên không tìm nữa. Chương 1396 A Công Chúa. Khánh Hy công chúa xuất hiện, thật sự lợi hại. Ta nhớ nàng chưa đến 24 tuổi, đã xếp thứ hai trên Đoán Thần Bảng, còn trẻ hơn Nghe Thiên Lỗi 4 tuổi. Thật đáng mong chờ. Khánh Hy công chúa không chỉ có thiên phú, còn có vẻ đẹp khuynh quốc, nếu ta được yêu thương, xê hết cũng cam lòng. Ngươi muốn xê hết à? Không soi gương nhìn lại mình đi, Khánh Hy công chúa mà ngươi cũng dám mơ tưởng. Cẩn thận người ta nghe thấy, cắt lưỡi đấy. Tiếng ồn ào phía trước thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Từ cửa chính Đoán Thần Tháp phía sau bia đá xanh, một cô gái trẻ chậm rãi bước ra. Da cô trắng như tuyết, mắt trong như suối, nhìn quanh có khí chất thanh nhã cao quý, như đóa bạch liên thánh khiết. Ẩn sau vẻ thánh khiết là thân hình cân đối gợi cảm, đủ khiến người thần hồn điên đảo, chỉ tiếc ánh mắt quá lãng ngạo. Mộ Phong nhìn cô gái này thêm chút, Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di tư sắc cực phẩm, trong số những người phụ nữ cậu từng gặp, chỉ có khí chất của Mạn Châu ma nữ sánh được, tư sắc thì chỉ có Cổ Tích Ngọc so được. Lý Thanh Di vừa ra khỏi Đoán Thần Tháp, đội hộ vệ hơn 10 người lập tức đứng dậy, bảo vệ cô rời đi. Dọc đường, mọi người né tránh, nhường đường. Nhưng Lý Thanh Di nhanh chóng dừng lại, đội hộ vệ cũng dừng theo. Lý Thanh Di khẽ nâng cằm, nhìn thẳng cô gái mặc hoa phục chắn đường. Cô gái khoảng 20 tuổi, mặc cẩm y hoa phục, cổ tay đeo trang sức quý giá lấp lánh. Người thường khó mà gánh e nổi những trang sức này, nhưng cô gái này lại làm được, tỏa sáng như một ngôi sao. Tư sắc cô không kém Lý Thanh Di bao nhiêu, cũng là quốc sắc thiên hương, chỉ có điều vòng một có vẻ elegant kia hơn. Là Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn, tiểu nữ nhi được Tống đế sủng ái nhất. Thiên phú tinh thần lực cũng xuất chúng, nghe nói mới vào tông sư, sắp thành tông sư trẻ tuổi rồi, tiếc là vẫn còn thiếu chút. Ra là Nhạn Nam công chúa, ta nghe nói cô và Khánh Hy công chúa bất hòa, không biết thật không? Nhìn thế này chắc là thật, nếu không sao lại ngang nhiên chặn đường Khánh Hy công chúa. Tiếng bàn tán xôn xao, mọi người nhìn cô gái quý phái với vẻ sợ hãi rõ ràng. Nhạn Nam công chúa nổi tiếng chanh chua ở kinh thành, nếu không vừa mắt ai, cô sẽ ra tay dạy dỗ, từng đánh xê hết không ít người. Nên khi nhận ra Triệu Linh Nhạn, nhiều người lùi lại, tránh xa cô. Có việc. Lý Thanh Di nhìn y hoàng muội gì của mình, lạnh nhạt hỏi, giọng như băng. Triệu Linh Nhạn cau mày, "Ê Lý Thanh Di, ngươi thật vô sĩ. Xê ướp thủ dụ đáng lẽ thuộc về ta, ngươi định đi thẳng vậy sao?" Lý Thanh Di bình tĩnh, "Ê Nhạn Nam, thủ dụ đó là của ta khi ngươi thua ta, sao gọi là đáng lẽ thuộc về ngươi? Tránh ra, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội đâu." Gương mặt xinh đẹp của Triệu Linh Nhạn khẽ biến sắc, trắng đỏ lẫn lộn, cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn ngoan ngoãn tránh ra. Cô biết rõ tính cách kê hoàng tỷ này, nói được là làm được, nếu cô không tránh, Lý Thanh Di sẽ ra tay. Hiện tại tinh thần lực của cô không bằng Lý Thanh Di, đối đầu chắc chắn thua thiệt. Còn những người cô mang theo không dám ra tay với công chúa là đại tội, ai dám gánh. Lý Thanh Di khẽ cười nhạt, nhấc chân ngọc bước qua Triệu Linh Nhạn, không thèm nhìn về cô muội muội giờ này. Đợi Lý Thanh Di đi hẳn, Triệu Linh Nhạn tức giận dậm chân, như làn gió lao đến bia đá xanh. Khi thấy tên Lý Thanh Di xuất hiện ở vị trí thứ hai, cô nghiến răng nghiến lợi. Nhìn gì? Cút hết cho bản công chúa. Triệu Linh Nhạn giận run, rút kim tiên ra, vung không thương tiếc về phía những người xung quanh. Kim tiên đầy những đường vân huyền ảo, như nòng nọc nhỏ bơi trên mặt. Bốp. Ba người gần nhất bị kim tiên quất trúng, ôm đầu lăn lộn trên đất kêu la thảm thiết, như chịu đau đớn tột độ. Nhưng Mộ Phong thấy rõ, ba người này không hề có vết thương nào. Kim tiên này chuyên nhằm vào nguyên thần, chắc là linh binh tinh thần. Mộ Phong nhìn kim tiên trong tay Triệu Linh Nhạn, biết linh binh tinh thần cực hiếm, cậu ít thấy ai dùng loại linh binh này. Lý do chính là linh binh tinh thần quá đắt đỏ, cần linh sư hao tinh thần lực mới chế tạo được, chu kỳ chế tác rất dài. Lực công kích và pH ngoại của linh binh này cũng kém xa các loại khác, nên không có thị trường, chẳng ai mua. Nhưng Triệu Linh Nhạn là công chúa hoàng thất, với quyền lực của cô, để một vị linh sư chế tác linh binh tinh thần cho cô chơi đùa thì chẳng có gì. Chỉ là, tính cách chanh chua của Triệu Linh Nhạn khiến cậu không thích. Cậu lắc đầu, không xen vào việc người khác, đi thẳng đến cửa đoán thần tháp. Triệu Linh Nhạn rõ ràng là cái máy gây rắc rối, cậu không cần dính dáng để tự tìm phiền phức. Dừng lại. Vừa rồi ngươi lắc đầu đúng không? Giọng Triệu Linh Nhạn từ sau lưng Mộ Phong vọng đến, rồi một tiếng xé gió lăng lệ lao tới, đánh úp sau gáy Mộ Phong. Mộ Phong xoay chân né roi đánh lén, tiếp tục đi về phía đoán thần tháp. Ta bảo ngươi dừng lại. Ngươi điếc à? Triệu Linh Nhạn nghiến răng, giận đến mặt đỏ bừng, nhấc chân ngọc đuổi theo Mộ Phong, kim tiên trong tay linh hoạt như rắn, vẽ đường cong vàng óng trong không khí, quất mạnh vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Cút! Mắt Mộ Phong lóe sáng, phóng thích hồn kiếm, như mũi tên bắn ra, va chạm với kim tiên. Hồn kiếm vô hình và kim tiên đụng nhau, trong không khí vang lên tiếng nổ nhỏ, rồi gương mặt xinh đẹp của Triệu Linh Nhạn tái đi, kim tiên trong tay lập tức ảm đạm, như một cây roi bình thường. Hồn kiếm là thần thuật thiên phú trong Bất Diệt Bá Thể, ngưng tụ từ nguyên thần chi lực. Mà nguyên thần chi lực chính là tinh thần lực của Mộ Phong đã đạt cao đẳng tông sư, hơn xa Triệu Linh Nhạn, kim tiên của cô tự nhiên không có chút uy hiếp nào với cậu. Triệu Linh Nhạn lùi lại hơn 10 bước, loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng bước vào đoán thần tháp. Chương 1397 A đoán thần tháp người phụ trách. Công chúa điện hạ. Người không sao chứ? Đám người theo Nhạn Nam công chúa vội vã xuống lại, đỡ Triệu Linh Nhạn dậy, ân cần hỏi han, sợ cô bị thương. Người này là ai? Các ngươi có ai biết không? Khiến thủ hạ bất ngờ là, họ cứ tưởng Nhạn Nam công chúa sẽ xấu hổ thành giận, nhưng cô lại tỏ ra hứng thú. Bốp. Tiếng roi quất vang lên, kéo mọi người ra khỏi sự ngạc nhiên. Công chúa điện hạ. Kẻ lạ mặt này rất lạ. Chúng ta không ai biết cả. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, người này chắc chắn không có trên đoán thần bảng. Một tiểu thái giám vội vàng tiến lên khom người nói. Triệu Linh Nhạn vung roi tát tiểu thái giám ngã lăn, tức giận nói, ở trong 20 người đầu đoán thần bảng, ta đều biết hết, hắn có trên bảng hay không, cần ngươi phải nói sao? Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ tội, những người khác cũng cúi đầu im thin thít. Trong các ngươi có ai biết hắn không? Nếu có, nói cho bản công chúa, thưởng lớn. Triệu Linh Nhạn cầm roi chỉ vào đám người. Vênh váo hất hàm sai khiến, như con gà mái kiêu ngạo. Đám người vội vã lùi lại mấy chục bước rồi mới dám lắc đầu, họ sợ Triệu Linh Nhạn lại xấu hổ thành giận, dùng roi quất họ. Tuy nhiên, trong đám người cũng có không ít người nảy sinh hứng thú với thân phận của Mộ Phong. Triệu Linh Nhạn thuộc hàng thiên tài trẻ tuổi, gần 20 tuổi đã tấn cấp tông sư, còn đứng thứ 18 trên đoán thần bảng. Trong thế hệ trẻ, không nhiều người đỡ được một roi của Triệu Linh Nhạn, nhưng thanh niên vô danh kia không chỉ đỡ được, còn áp chế Triệu Linh Nhạn. Điều này cho thấy thực lực tinh thần lực của thanh niên kia còn hơn Triệu Linh Nhạn. Nghĩ đến đây, không ít người kinh ngạc, đoán xem thân phận thanh niên mặc áo đen thần bí kia là ai. Công chúa điện hạ. Ta biết hắn là ai. Ta biết. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên vẻ mặt gian xảo chen ra khỏi đám người, quỳ xuống trước Triệu Linh Nhạn. Triệu Linh Nhạn trừng mắt, vội hỏi, "Ê là ai?" Tiểu nhân thấy bên hông người này có đeo một lệnh bài, trên mặt lệnh bài khắc hai chữ Hàn Lâm. Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Mọi người xôn xao. Phần lớn đều hiểu ý nghĩa của lệnh bài này. Trong kinh thành, chỉ có Hàn Lâm học sĩ mới đeo loại lệnh bài này, còn các thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ, thứ các sĩ trong Hàn Lâm viện thì dùng lệnh bài khác. Nói cách khác, thanh niên mặc áo đen lạ mặt kia là Hàn Lâm học sĩ. Ngươi nhìn nhầm rồi. Hàn Lâm viện chỉ có một Hàn Lâm học sĩ, là Ninh Thiên Lộc đại nhân. Đúng đó. Ngươi đừng nói bậy, với tuổi của Ninh đại nhân, sao có thể xung đột với công chúa điện hạ, càng không thể hạ mình dịch dung thành thanh niên lạ mặt. Mọi người cười nhạo. Cho rằng người đàn ông trung niên nói linh tinh. Triệu Linh Nhạn cao mày, sát khí ẩn hiện giữa hai hàng lông mày, rõ ràng cô cũng nghĩ gã này đang nói bậy, cô quá quen thuộc Hàn Lâm viện, sao lại chưa từng nghe qua nhân vật này. Chư vị. Chẳng lẽ các vị không biết, gần đây Ngũ Đế cung ban bố một đạo ý chỉ, sắp phong một Hàn Lâm học sĩ mới sao? Tiểu nhân nhớ kỹ hắn tên là Mộ Phong. Người đàn ông trung niên vẫn cúi đầu, giọng cao hơn mấy phần. Nghe vậy, cả trường im lặng, mọi người lộ vẻ trầm tư. Việc Ngũ Đế cung ban ý chỉ phong một thanh niên tên Mộ Phong làm Hàn Lâm học sĩ mới, đã lan truyền trên phố từ lâu. Chỉ là, phần lớn người coi đó là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì cái tên Mộ Phong quá quen thuộc với người kinh thành, bởi vì người đó liên quan trực tiếp đến vụ án 6 vị thị lang bị tru di cửu tộc. Nghe nói 6 vị thị lang bị tịch thu gia sản diệt môn, cũng vì cái xê hết của Mộ Phong. Nhưng nếu Mộ Phong đã xê hết, sao có thể sống lại, rồi đến kinh thành được sắc phong làm Hàn Lâm học sĩ mới? Triệu Linh Nhạn nhíu mày, cô nhớ lại, mấy ngày trước Ngũ Đế cung đúng là ban ý chỉ. Chỉ là cô không rõ nội dung cụ thể, vì cô không quan tâm những chuyện trong cung đình. Đi. Hồi cung. Triệu Linh Nhạn nói xong, vội vã hồi cung. Cô muốn về hỏi xem Ngũ Đế cung ban hành ý chỉ gì, cô rất hứng thú với thanh niên kia, nếu có thể lôi kéo về dưới trướng, thì cô đối phó Lý Thanh Di sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhớ lại những năm bị Lý Thanh Di ức hát hiếp, Triệu Linh Nhạn tức giận bất bình, cô nhất định phải lật ngược thế cờ, đánh vào mặt Y Hoàng tỷ kia lãnh ngạo kia. Bước vào cửa Đoán Thần Tháp, trước mắt Mộ Phong là một đại sảnh rộng lớn. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, trên không Đoán Thần Tháp chằng chịt những tia sáng, cậu biết đây là kết quả cụ thể hóa của tinh thần lực. Tinh thần lực vốn vô hình vô chất, nhưng nếu tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ lại, sẽ hiện hóa, hình thành những tia sáng chằng chịt không quy tắc. Trên không Đoán Thần Tháp có rất nhiều tia sáng, nhưng không phải không quy tắc, nhìn kỹ sẽ tìm ra quy luật, cậu biết chúng đã bị đại năng nào đó cưỡng ép uốn nắn. Trong đại sảnh, trống trải, hầu như không có ai. Ở phía trước, có một quầy hàng dài. Trước quầy, một thanh niên tuấn tú khoanh chân lơ lửng ngồi, đánh giá Mộ Phong rồi nhàn nhạt nói, "Ê mới tới. Có thủ dụ không?" Mộ Phong lấy thủ dụ đưa cho thanh niên. Thanh niên tuấn tú nhận lấy thủ dụ không mấy quan tâm, tùy ý liếc qua, bỗng khẽ y ồ ề một tiếng, rồi nhìn Mộ Phong thêm vài lần. "Sao? Thủ dụ có vấn đề gì sao?" Mộ Phong hỏi. Thanh niên tuấn tú lắc đầu, sắc mặt trở nên trịnh trọng, ngón tay vạch lên thủ dụ rồi trả lại cho Mộ Phong, "Cái thủ dụ này dùng được 3 lần, tức là ngươi có 3 cơ hội vào Đoán Thần Tháp. Dùng xong lần này, ngươi còn lại 2 lần." Mộ Phong nhận lại thủ dụ, thấy rõ quang hoa trên mặt thủ dụ đã ảm đạm đi một chút, cậu thu hồi thủ dụ, chắp tay nói, "Ê sư huynh, tại hạ mới đến, không hiểu rõ Đoán Thần Tháp, xin sư huynh chỉ điểm." Thanh niên tuấn tú mỉm cười, nói, "Ê thì ra ngươi là Mộ Phong. Dạo này kinh thành phong ba đều liên quan đến ngươi. Ngươi chưa đến, danh đã vang. Ta tên Giảng Hạ, ngươi cứ gọi ta sư huynh là được, chỉ điểm thì không dám, ta sẽ giới thiệu sơ qua cho ngươi." Trong Đoán Thần Tháp có gần 100 gian phòng, mỗi gian có thể đổi thành 2 hình thức, một là tu luyện, hai là khiêu chiến. Tu luyện là ngươi có thể tu luyện không ngừng bên trong, ban đầu mỗi người có 10 ngày tu luyện miễn phí. Nếu hết 10 ngày, gian phòng sẽ tự động chuyển sang hình thức khiêu chiến. Thông qua khiêu chiến, ngươi có thể thu được tích phân càng cao, thời gian tu luyện trong phòng càng dài, nếu tích phân đủ cao, ngươi sẽ tự động vào Đoán Thần bảng. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ Đoán Thần Tháp lại thần kỳ như vậy, lại có 2 hình thức mà còn có thể chuyển đổi lẫn nhau. Mộ Phong suy tư một lát, cảm thấy hình thức này khá hợp lý, 10 ngày đầu cho ngươi tu luyện, sau đó muốn tu luyện thêm thì phải tự tranh thủ. Chương 1398A đột phá. Siêu hạng tông sư. Nếu khiêu chiến thất bại, ngươi sẽ bị tự động đẩy ra khỏi phòng. Mộ Phong sư đệ, chắc ngươi hiểu cả rồi chứ? Giảng Hạ mỉm cười hỏi. Mộ Phong gật đầu. Giảng Hạ lấy từ trong tủ ra một vòng ngọc tròn đưa cho Mộ Phong, nói, "Ê phòng của ngươi là phòng số 5 tầng 3, đây là chìa khóa, tự đi đi." "Đa tạ sư huynh." Mộ Phong chắp tay, cầm vòng ngọc tròn đi thẳng về phía cầu thang, nhanh chóng biến mất ở đầu cầu thang. Thủ phụ đại nhân coi trọng hắn thật đấy, thế mà cho hắn 3 lần vào Đoán Thần Tháp. Chỉ không biết lần này hắn sẽ đạt thành tích gì. Giảng Hạ nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, thì thào, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vụ án Thị Lan, hắn đã nghe danh Mộ Phong từ lâu, biết đây là thiếu niên tông sư được thủ phụ coi trọng, muốn chiêu về Hàn Lâm Viện, tương lai đề bạt vào nội các. Dù chỉ là người coi quầy ở Đoán Thần Tháp, nhưng thực ra hắn cũng là một thành viên của nội các, thực lực và địa vị đều cao, nên hắn cũng mong chờ thành tích lần này của Mộ Phong. Mộ Phong sư đệ trẻ tuổi đã thành tông sư, hẳn là mạnh hơn Nhạn Nam công chúa, lần này kiểm tra xếp hạng có thể trên Nhạn Nam công chúa. Chắc khoảng 15 gì đó. Khóe miệng Giảng Hạ hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm. Mộ Phong lên tầng 3, tìm được phòng số 5, cắm vòng ngọc tròn vào khe cửa. Nghe tiếng lách cách, cánh cửa gỗ trước mặt tự động mở ra. Căn phòng không lớn lắm, chỉ khoảng 100 mét vuông, là một căn phòng lớn, ở giữa đặt một bồ đoàn. Sau bồ đoàn là một cái điện thờ, trên đó bày 2 ngọn nến lớn, phát ra ánh sáng yếu ớt. Tinh khí dồi dào. Vừa bước vào phòng, Mộ Phong lập tức cảm thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Đặc biệt là tinh khí tràn ngập khắp phòng, liên tục tác động lên đầu óc hắn, khiến đầu óc thoải mái nhẹ nhàng, nguyên thần sâu trong thức hải cũng trở nên hùng hậu hơn. Tinh khí này phẩm chất rất cao, luyện tinh thần lực ở đây hiệu quả hơn bên ngoài gấp mấy chục, thậm chí cả 100 lần. Mộ Phong cười nhếch mép, mắt lộ vẻ hưng phấn, lập tức khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu chuyên tâm hấp thu tinh khí xung quanh, luyện nguyên thần sâu trong thức hải. Nếu quan sát kỹ, trên hòn đảo trong thức hải Mộ Phong, nguyên thần tiểu nhân giống hệt cậu đang vui vẻ nhảy nhót, bay lên, tắm mình trong tinh khí bành trướng hấp thu vào thức hải. Thời gian trôi qua, Mộ Phong như lão tăng nhập định, khoanh chân trên bồ đoàn, không ngừng luyện tinh thần lực. Nhìn kỹ, ở giữa mi tâm cậu, nở rộ kim quang rực rỡ, những kim quang này như những giọt mưa vàng rơi xuống 4 phương 8 hướng, bao trùm toàn thân Mộ Phong, khiến cậu như một pho tượng vàng. Ầm. Đột nhiên, sâu trong mi tâm Mộ Phong truyền đến một tiếng trầm đục, chợt ở giữa mi tâm cậu bùng nổ kim quang chói lòa, như một mặt trời nhỏ, quang mang không ngừng. Sức mạnh tinh thần vô hình từ trong cơ thể Mộ Phong trào ra, như sóng triều lớp lớp, căn phòng phản phất cũng bị ảnh hưởng, rung động vài cái rồi lại yên tĩnh trở lại. Cuối cùng cũng đột phá, tinh thần lực lên siêu hạng tông sư. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, lộ nụ cười vui mừng, cậu đã kẹt ở cao đẳng tông sư từ lâu, nhiều lần cố gắng đột phá đều thất bại. Giờ, vào Đoán Thần Tháp chưa bao lâu đã thuận lợi đột phá, khiến Mộ Phong đánh giá cao Đoán Thần Tháp, thầm nghĩ Đoán Thần Tháp quả không hổ là một trong năm thần tháp của kinh thành. Không tệ. Cuối cùng cũng lên siêu hạng tông sư, giờ ngươi chỉ còn cách đế sư một bước. Giọng cửu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên vang lên trong đầu Mộ Phong, có vẻ tán thưởng. Mộ Phong gật đầu, bình tĩnh nói, ngài muốn đột phá đế sư không đơn giản vậy đâu, nhiều người kẹt ở cửa ải này hàng trăm hàng ngàn năm là chuyện thường, thậm chí nhiều người đến hết tuổi thọ cũng không đột phá được. Bước này, khó khăn không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Cửu Uyên hài lòng gật đầu, ở ngươi có nhận thức này cũng tốt. Muốn đột phá đế sư quả thực không đơn giản vậy, kiếp trước ngươi cũng trải qua rồi, chắc rõ hơn ta. Nhưng có ta giúp, ngươi sẽ không mất quá lâu đâu. Mộ Phong cười, kiếp trước cậu từ siêu hạng tông sư đột phá đế sư cũng mất hơn 10 năm. Đã coi là rất nhanh. Nhưng cậu biết, kiếp này cậu thiên phú không đổi, nhưng có Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư, thời gian đột phá đế sư chắc chắn sẽ rút ngắn hơn kiếp trước. Đúng rồi. Ta tu luyện mấy ngày rồi? Mộ Phong hỏi. 8 ngày. Ngươi còn 2 ngày, phòng ngươi chắc sẽ chuyển từ tu luyện sang khiêu chiến đấy. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, nhắm mắt lại lần nữa, nói, vì vậy ta tranh thủ 2 ngày này, củng cố cảnh giới vừa đột phá. Thời gian trôi nhanh, 2 ngày thoáng cái đã qua. Mộ Phong mở mắt ra, cậu phát hiện cả căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Căn phòng 100 mét vuông giờ biến thành một thung lũng khổng lồ. Xung quanh thung lũng là 3 vách đá cao 100 trượng, chỉ có phía nam là lối ra duy nhất. Lối đi này rộng rãi và kéo dài, không thấy điểm cuối, có sương mù xám bao phủ ở đằng xa. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng xé gió dữ dội, thiên địa rung chuyển, âm thanh gào thét như sấm. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện một cánh cửa đồng lớn từ trên trời rơi xuống, nặng nề chắn trước lối ra, chặn đường cậu rời khỏi thung lũng. Ầm ầm ầm. Cùng lúc cánh cửa đồng hạ xuống, sâu trong chân trời lại vang lên những tiếng nổ kinh khủng hơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Phong, những cánh cửa đồng khác rơi xuống như mưa, dày đặc, phong tỏa lối ra từng lớp từng lớp. Nhiều cửa đồng rơi xuống cùng lúc tạo ra tiếng nổ cực kỳ khủng khiếp, hơn cả tiếng sấm bên cạnh, hơn ngàn lần so với động đất. Nếu người tinh thần lực yếu đứng trong thung lũng, chỉ tiếng nổ này thôi cũng đủ khiến hắn phát điên, thậm chí thất khiếu chảy máu mà xê hết. Ngoài thung lũng có 108 cánh cửa đồng. Vượt qua một tầng, kéo dài một ngày, vượt qua hết thì kéo dài 108 ngày. Giữa thiên địa truyền đến một giọng nói uy nghiêm và bình tĩnh, ngay bây giờ, bắt đầu. Bên ngoài Đoán Thần Tháp, Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn lại đến. Lần này, mọi người trên quảng trường đều tránh xa, không dám đến gần bia đá xanh, chỉ kiên kỵ nhìn người phụ nữ mặc hoa phục khoanh tay đứng trước bia đá. Đã 10 ngày rồi, sao tên kia vẫn chưa ra? Triệu Linh Nhạn cau mày, khó chịu nói nhỏ. Tiểu thái giám đi theo Triệu Linh Nhạn vội nói, "Ê công chúa điện hạ, nếu người đó mạnh thật, chắc đã bắt đầu xông quan rồi. Chờ hắn xông xong, chắc đã kéo dài thời gian rồi, 10 ngày sao ra được?" Triệu Linh Nhạn hừ một tiếng, nói, "Cái lúc trước bản công chúa cũng chỉ xông đến tầng 5 thôi, hắn dù lợi hại hơn ta cũng không thể vượt qua 10 tầng được, ta đợi hắn thêm 10 ngày nữa." Tiểu thái giám và những người khác đi theo Triệu Linh Nhạn không nói gì thêm, họ đều âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy Mộ Phong khó lòng xông qua 10 tầng. Dù sao, trong toàn bộ Đoán Thần bảng, chỉ 5 người vượt qua 10 tầng là top 5 của bảng. Họ không cho rằng thanh niên vô danh kia mới vào Đoán Thần Tháp lần đầu đã có thể xông qua 10 tầng. Chương 1399 A thứ 3. Mộ Phong tiến đến trước cánh cửa đồng thứ nhất ở lối vào thung lũng, lúc này mới nhận ra, cánh cửa này không phải vật chất thật, mà được tạo thành từ sức mạnh tinh thần ngưng tụ. Cậu có thể thấy rõ, trên bề mặt cánh cửa, vô số tia sáng tinh thần đang xen, tạo thành một cấu trúc thần bí và dày đặc. Phá tan một cánh cửa đồng thì được thêm một ngày. Quy định này cũng thú vị đấy. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, kim quang từ mi tâm cậu trào ra, sức mạnh tinh thần mênh mông hình thành một bàn tay lớn, hung hăng giáng xuống bề mặt cánh cửa đồng. Ầm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong không trung, cánh cửa đồng thứ nhất chắn ở lối vào thung lũng vỡ tan, và Mộ Phong thuận lợi bước ra khỏi thung lũng, tiến vào con đường dẫn ra ngoài. Áp lực tinh thần từ cánh cửa đồng thứ nhất không quá mạnh, ngay cả một linh sư mới nhập môn cũng có thể phá vỡ, với Mộ Phong thì càng không có gì khó khăn. Mộ Phong nhanh chóng tiến bước, chỉ trong vài nhịp thở đã thấy cánh cửa đồng thứ hai. Áp lực tinh thần trên cánh cửa đồng thứ hai mạnh hơn cánh cửa thứ nhất một chút, nhưng cũng chỉ ở mức sơ đẳng tông sư, Mộ Phong cũng dễ dàng phá vỡ. Tiếp theo là cánh cửa thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mộ Phong nhận thấy, càng về sau, áp lực tinh thần từ các cánh cửa càng khủng khiếp, và tốc độ phá cửa của cậu cũng chậm dần. Khi phá cánh cửa đồng thứ 9, Mộ Phong đã tốn rất nhiều công sức mới có thể phá vỡ. Áp lực tinh thần của cánh cửa đồng thứ 9 đã mạnh hơn cao đẳng tông sư, gần đạt đến siêu hạng tông sư. Còn cánh cửa đồng thứ 10 này, áp lực tinh thần ẩn chứa bên trong trực tiếp là cấp siêu hạng tông sư. Mộ Phong nhìn chằm chằm cánh cửa đồng thứ 10 trước mặt, cả người lơ lửng giữa không trung, sức mạnh tinh thần vô hình vần quanh cậu, tạo thành một lớp phòng ngự vô hình. Hồn kiếm. Phá. Mộ Phong chỉ tay phải, sức mạnh tinh thần vần quanh cậu bỗng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng kim nhạt hư ảo, bay lên không trung, đánh mạnh vào bề mặt cánh cửa đồng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, trên bề mặt cánh cửa đồng xuất hiện vô số vết rạn, rồi ầm ầm vỡ tan, còn hồn kiếm cũng tan biến. Hồn kiếm là thần thuật thiên phú đi kèm với bất diệt bá thể của Mộ Phong, có thể tăng uy lực không ngừng theo sự tăng trưởng của nguyên thần Mộ Phong. Hiện tại, tinh thần lực của Mộ Phong đã lột xác thành siêu hạng tông sư, uy lực hồn kiếm cậu thi triển cũng thay đổi, đủ để gây thương tích cho một siêu hạng tông sư bình thường. Để phá cánh cửa đồng thứ 11, Mộ Phong đã thi triển 3 thanh hồn kiếm. Với cánh cửa đồng thứ 12, Mộ Phong tế ra 10 thanh hồn kiếm, cuối cùng phá vỡ thành công. Để phá cánh cửa đồng thứ 13, Mộ Phong tế ra 30 thanh hồn kiếm, phá vỡ trực tiếp. Với cánh cửa đồng thứ 14, Mộ Phong tế ra 80 thanh hồn kiếm mới miễn cưỡng làm vỡ vụn cánh cửa. Khi Mộ Phong đến cánh cửa đồng thứ 15, số hồn kiếm cậu triệu hồi từ mi tâm đã lên đến gần 100 thanh. 100 thanh hồn kiếm đã là giới hạn mà Mộ Phong có thể thi triển lúc này. Gương mặt Mộ Phong hơi trắng bệch, tế ra nhiều hồn kiếm như vậy cũng tạo áp lực không nhỏ cho cậu. Ngưng. Ánh mắt Mộ Phong sắc bén, năm ngón tay phải cậu nắm lại trong không trung, 100 thanh hồn kiếm lơ lửng trên đầu cậu đồng loạt tụ lại, hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng. Mượn tinh khí này dùng một lát. Mộ Phong hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, tay phải bấm quyết, thi triển hồi hồn đại pháp. Lập tức, vô số tinh khí trong không gian rộng lớn điên cuồng tụ về phía Mộ Phong, như biển nạp trăm sông, không ngừng tuôn trào. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Phong, những tinh khí này đổ vào cự kiếm trăm trượng, cự kiếm lại bành trướng mạnh mẽ, khí thế tăng vọt. Không tệ không tệ, lần đầu vào Đoán Thần Tháp đã phá được 14 cánh cửa đồng, thành tích này đủ xếp thứ 3 rồi. Ở tầng 1 Đoán Thần Tháp, trước quầy, Giảng Hạ lặng lẽ nhìn vào la bàn trong tay, đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trên la bàn của hắn có tổng cộng 108 điểm sáng, lúc này, 14 điểm đã sáng lên. Giảng Hạ là nhân viên quản lý, đương nhiên có quyền xem xét tình hình xung quanh của các phòng, hắn đang xem phòng của Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong là người mà thủ phụ coi trọng, Giảng Hạ sao có thể không chú ý. Có thể phá 14 cánh cửa đồng, xem ra Mộ Phong sư đệ đã có đột phá trong 10 ngày này, trở thành siêu hạng tông sư rồi. Giảng Hạ cười tươi, phàm ai phá được 10 tầng trở lên, ít nhất cũng là cao đẳng tông sư đỉnh phong hoặc siêu hạng tông sư. Việc Mộ Phong phá được 14 cánh cửa đồng cho thấy tinh thần lực của cậu chắc chắn đã tiến thêm một bước, đạt tới siêu hạng tông sư, nếu không không thể tiến xa đến vậy. Lần này, trên Đoán Thần bảng, Nghe Thiên Lỗi phá được 20 cửa, Lý Thanh Di là 16, Chữ Đức Nguyên là 14. Thành tích hiện tại của Mộ Phong ngang hàng với Chữ Đức Nguyên, xếp thứ 3, đáng quý hơn là đây là lần đầu cậu đến Đoán Thần Tháp, và tuổi chưa đến 20, khoảng 19. Tuổi như vậy, thành tựu như vậy, sao Giảng Hạ không kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất vui mừng, hắn là người của nội các. Đương nhiên hy vọng nội các có nhiều nhân tài xuất hiện. Nhưng chắc cũng đến đây thôi. Mộ Phong sư đệ vừa đột phá siêu hạng tông sư, thực lực chắc còn kém Lý Thanh Di, cánh cửa thứ 15 cậu không phá được đâu. Giảng Hạ mỉm cười, hài lòng với thành tích này của Mộ Phong, tay phải hắn viết tên Mộ Phong vào không trung, rồi cái tên như có sinh mệnh, không ngừng du tẩu trong hư không, như một con cá được phóng sinh. Đi thôi. Đến vị trí thứ 3 trên bia đá xanh. Giảng Hạ khẽ cười, búng tay, cái tên trong hư không bắn ra, bay ra khỏi đại sảnh. Trên quảng trường, trước bia đá xanh. Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn đứng trước bia đá, hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào những cái tên trên bia, không chớp mắt. Nàng đang chờ. Chờ kết quả thành tích xông quan của Mộ Phong. Không chỉ nàng chờ, nhiều người trên quảng trường cũng dồn ánh mắt vào bia đá xanh. Chỉ là, những người này sợ oai Triệu Linh Nhạn nên không dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa. Vốn không ai quan tâm Mộ Phong, nhưng từ khi biết thân phận của cậu, và Triệu Linh Nhạn đặc biệt chú ý đến cậu, những người này cũng bắt đầu chú ý. Bảng xếp hạng trên bia đá thay đổi. Trời ơi, vị trí thứ 3 đổi chủ. Là Mộ Phong. Thành tích xông quan của Mộ Phong xếp thứ 3, cậu ta đã đẩy một người ra khỏi Đoán Thần bảng rồi. Khi kết quả thay đổi trên bia đá hiện ra trước mắt mọi người, đám đông lập tức xôn xao. Triệu Linh Nhạn cũng thấy cảnh này, đôi mắt đẹp không khỏi co lại, trong lòng cảm thấy khó chịu. Vị trí ban đầu của nàng ở cuối bảng, giờ lại vô hình chung tụt một bậc, xuống thứ 19, vị trí này có thể không an toàn. Chương 1400A biến động xếp hạng. Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, tiếc là thành tích vẫn chưa vượt qua tên hỗn đảng Lý Thanh Di kia. Giá mà cậu ta có thể vượt qua cô ta thì tốt biết bao. Ánh mắt Triệu Linh Nhạn rạng rỡ, rồi lại ảm đạm đi. Nếu Mộ Phong có thể vượt qua Lý Thanh Di, sau đó nàng lại thu phục được người này dưới trướng, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Lý Thanh Di. Tuy vậy, kết quả này cũng không tệ. Chỉ cần thu Mộ Phong này về dưới trướng, biến thành nô tài của ta. Đến lúc đó, ta sẽ có thể nghênh ngang trước mặt Lý Thanh Di. Khóe miệng Triệu Linh Nhạn cong lên. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong, khiến không ít nam nhân ở đó ngây người. Công chúa Điện Hạ. Thần nghe nói Mộ Phong này được thủ phụ đại nhân coi trọng. Ngài muốn thu hắn về dưới trướng, liệu có chút không ổn? Tiểu thái giám cúi đầu, nhẹ giọng nói. Quân là quân, thần là thần. Khương Hồng Thâm dù ở vị trí cao, địa vị cực trọng, nhưng xét cho cùng vẫn là thần tử. Còn ta là hoàng nữ, có phụ hoàng và trữ quân hoàng huynh. Ta muốn xin Thương Hồng Thâm người này, hắn dám không cho sao? Triệu Linh Nhạn lườm tiểu thái giám, hai tay chống nạnh, để lộ đường cong eo thon, vô cùng quyến rũ. Tiểu thái giám ôm mặt, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng có chút bất lực. Hắn biết chủ tử của mình từ trước đến nay đầu óc ngu si, coi trời bằng vung, ỷ vào tống đế và thái tử sủng ái, làm gì cũng thẳng thắn mà làm. Triệu Linh Nhạn không biết sự đáng sợ của Thương Hồng Thâm cũng bình thường, dù sao nàng sinh ra trong cung đình, được bảo bọc rất kỹ. Nhưng tiểu thái giám khôn khéo lại rất rõ cục diện triều đình, hiểu Thương Hồng Thâm không hề đơn giản, hắn cảm nhận được sự kiên kỵ của năm vị bệ hạ đối với Thương Hồng Thâm. Vì thế, hắn mới mở miệng nhắc nhở Triệu Linh Nhạn. Đáng tiếc, lời nhắc của tiểu thái giám với Triệu Linh Nhạn chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Tiểu quả bưởi, ta về cung trước, ngươi cứ ở đây chờ. Khi nào Mộ Phong kia ra, lập tức mời hắn vào cung gặp ta. Triệu Linh Nhạn dặn dò tiểu thái giám rồi rời đi. Vâng. Tiểu thái giám không dám trái lệnh Triệu Linh Nhạn, cúi người cung kính đáp lời. Trong Đoán Thần Tháp, Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt. Trên đầu cậu là thanh cự kiếm hư ảo khổng lồ ngàn trượng. Kiếm thế như mặt trời, khí tức như rồng, chỉ riêng uy áp tỏa ra từ bề mặt cự kiếm đã vô cùng rộng lớn và khủng bố, như một ngọn núi sâu thẳm. Sau khi được hồi hồn đại pháp gia trì, hồn kiếm tập hợp từ trăm trượng mở rộng đến ngàn trượng, khí tức tăng vọt gấp 10, đạt đến mức không tưởng tượng nổi. Phá! Ánh mắt Mộ Phong sắc bén, cả người như một thanh bảo kiếm, tay phải cậu chỉ xuống. Cự kiếm ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, như một con cự long, hung hăng đánh vào cánh cửa đồng thứ 15. Ầm ầm. Cự kiếm ngàn trượng vừa chạm vào cánh cửa đồng, nó đã không chịu nổi, ầm vang vỡ tan, vô số mảnh vỡ văng ra, hóa thành sức mạnh tinh thần thuần túy, tan biến trong không khí. Sau khi phá vỡ cánh cửa đồng thứ 15, cự kiếm ngàn trượng tiếp tục hướng về cánh cửa thứ 16. Lại một tiếng nổ lớn, cánh cửa đồng thứ 16 cũng vỡ vụn. Ngay sau đó, cánh cửa thứ 17, 18, 19 lần lượt bị đánh nát. Đinh. Khi mũi kiếm chạm vào cánh cửa đồng thứ 20, giữa trời đất vang lên một tiếng chói tai, cánh cửa rung chuyển dữ dội, bề mặt xuất hiện vết rạn. Nhưng cự kiếm ngàn trượng cũng gần như cạn kiệt sức mạnh, ánh sáng mờ dần, như sắp tan rã. Phá! Phá! Phá! Mộ Phong quát lớn ba tiếng, cự kiếm ngàn trượng cuối cùng cũng phá tan cánh cửa đồng thứ 20 trước khi tan biến. Cùng lúc đó, cự kiếm tan thành vô số điểm sáng miệng. Mộ Phong vô lực ngã xuống, hô hấp dồn dập, đầu đau như búa bổ. Cưỡng ép tăng phúc hồn kiếm gấp 10 uy lực bằng hồi hồn đại pháp có tác dụng phụ không nhỏ, nguyên thần Mộ Phong bị phản phệ đau đớn không chịu nổi. May mắn là tinh khí ở đây rất nồng đậm, Mộ Phong lập tức vận chuyển hồi hồn đại pháp, nhanh chóng hấp thụ tinh khí xung quanh để chữa trị nguyên thần bị hao tổn. 20 cánh cửa đồng, tức là kéo dài được 20 ngày. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười. 20 ngày đủ để tinh thần lực của cậu tiến thêm một bước, đạt tới trình độ tinh thần của siêu hạng tông sư thâm niên. Khi Mộ Phong khoanh chân tu luyện hồi phục, giảng hạ ở đại sảnh tầng một Đoán Thần Tháp Định Thu La Bàn lại thì sững sờ tại chỗ. Hắn dụi mắt, nhìn kỹ la bàn, phát hiện có thêm 6 điểm sáng. Từ 14 điểm ban đầu, lập tức thành 20 điểm. Nếu hắn không nhìn nhầm, 6 điểm này gần như xuất hiện đồng thời, tức là Mộ Phong vừa phá liên tiếp 6 cánh cửa trong thời gian cực ngắn. Điều này có thể sao? Nhưng giảng hạ cũng hiểu, điều này hoàn toàn có thể, bởi vì Đoán Thần Tháp chưa bao giờ sai sót. Hắn chỉ không hiểu Mộ Phong đã làm thế nào. Lần đầu tiên vào Đoán Thần Tháp, thành tích xông quan lại ngang bằng với Nghê Thiên Lỗi. Nói cách khác, Mộ Phong và Nghê Thiên Lỗi hiện tại đồng hạng nhất. Giảng hạ im lặng một lúc, rồi cười khổ, không ngờ, ta vẫn đánh giá thấp Mộ Phong sư đệ, nhãn quan của thủ phụ đại nhân vẫn độc đáo và tinh chuẩn. Nghĩ đến đây, giảng hạ càng thêm kính phục Thương Hồng Thâm, vị lão thủ phụ này chưa bao giờ làm các thành viên nội các thất vọng. Cũng nên đổi lại bảng xếp hạng. Giảng hạ vung tay, viết lại tên Mộ Phong vào hư không, rồi cái tên hóa thành một đạo kim quang bay ra khỏi Đoán Thần Tháp. Quảng trường bên ngoài tháp. Sau khi Triệu Linh Nhạn rời đi, đám người ban đầu đứng xa cũng tiến lại gần bia đá xanh. Tiểu thái giám cô đơn đứng trước bia đá, bái về hướng Triệu Linh Nhạn rời đi rồi bước về phía khách sạn gần đó. Hắn biết Mộ Phong muốn ra còn phải 10 ngày nữa, hắn không thể ngốc nghếch đứng chờ ở quảng trường được. May mắn là gần quảng trường có mấy khách sạn, hắn định tìm một phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra cửa Đoán Thần Tháp để theo dõi động tĩnh ở đó. Chỉ cần Mộ Phong kia ra, hắn sẽ lập tức thấy, rồi còn phải đưa người này đi gặp Nhạn Nam công chúa nữa. Nhưng khi tiểu thái giám vừa ra khỏi đám đông, lại thấy đám người phía sau xôn xao. Mọi người nhìn kìa. Bảng xếp hạng bia đá lại thay đổi. Không phải ta hoa mắt chứ. Tên Mộ Phong kia có biến động. Cậu ta lên thứ nhất rồi. Trời à. Gia hỏa này đồng hạng nhất với Nghê Thiên Lỗi, chuyện này có thể sao? Nghê Thiên Lỗi là chuẩn đế sư, chẳng lẽ Mộ Phong cũng là một vị chuẩn đế sư? Tiếng bàn tán ồn ào vang lên khiến tiểu thái giám dừng bước, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn đám người hưng phấn. Đồng thời, hắn nhìn về phía bia đá xanh, khi thấy vị trí đầu bảng, cả người ngây ngẩn cả người, con ngươi co lại. Mộ Phong. Thứ nhất, tiểu thái giám toàn thân run rẩy, mất hết vẻ bình tĩnh, gương mặt thanh tú tràn đầy kinh ngạc và chấn kinh. Sau khi vất vả trấn tĩnh lại, hắn lập tức lấy ngọc giản liên lạc ra, nói, nhanh. Phải nhanh chóng báo tin này cho công chúa điện hạ. Chương 1401 A Thái tử Triệu Tử Diệp. Hoàng thành, Đông Cung. Cung điện tráng lệ, phòng vệ nghiêm ngặt. Từ xa nhìn lại, từng tốt binh sĩ mặc áo giáp tuần tra canh gác. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo trên lớp giáp của binh sĩ. Một bóng dáng nhẹ nhàng nhanh chóng lao về phía cửa chính Đông Cung. Kỳ lạ là, hộ vệ và hạ nhân quanh Đông Cung không hề kinh ngạc, hoàn toàn phớt lờ bóng dáng này. Đông Cung là nơi ở của Thái tử, luôn là một trong những nơi nghiêm ngặt nhất trong hoàng thành. Bóng dáng này có thể tự do đi lại trong Đông Cung, cho thấy thân phận vô cùng đặc biệt. Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, dáng vẻ uyển chuyển, mặc cẩm y hoa phục, toàn thân đeo trang sức quý giá. Nàng như một con bướm nhẹ nhàng, trang sức màu vàng kim lấp lánh theo chuyển động. Công chúa điện hạ. Hai thị nữ xinh đẹp đứng ở cửa Đông Cung, dịu dàng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Thái tử ca ca có ở đây không? Ta có chuyện quan trọng muốn tìm huynh ấy. Cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục lộng lẫy chính là Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn, nàng vội vàng hỏi. Bẩm điện hạ, thái tử điện hạ đang đọc sách trong thư phòng, người ngoài không được quấy rầy. Nhưng nếu là Nhạn Nam công chúa điện hạ, thái tử điện hạ hẳn sẽ tiếp ngài. Thị nữ dáng người cao gầy bên phải không người nói, để nô tỳ xin vào bẩm báo trước. Triệu Linh Nhạn đang lo lắng cũng bình tĩnh lại, nàng gật đầu, chỉnh lại mái tóc và váy hơi rối. Chốc lát sau, thị nữ đi ra, mời Triệu Linh Nhạn vào. Trong thư phòng sâu bên trong Đông Cung, một thanh niên mặc thường phục bằng tơ lụa tử kim đang tựa lưng vào ghế bành, mặt dựa vào mu bàn tay phải, vẻ lười biếng nhưng quý phái. Bên trái chàng là một tỳ nữ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, bên phải là một tỳ nữ khác đút nho, đối diện chàng là một nho sĩ trung niên đang đọc sách cho chàng nghe. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thái tử điện hạ. Nhạn Nam công chúa điện hạ đến. Thị nữ dừng lại ở cửa thư phòng, xoay người cúi đầu cung kính. Thái tử đang liêm diêm ngủ khẽ mở đôi mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cười nói, Linh Nhạn. 10 ngày trước muội vừa đến tìm ta mà. Lần này lại tìm ta có chuyện gì? Nói rồi, thái tử vẫy tay, hai tỳ nữ bên cạnh và vị tiên sinh đang đọc sách đồng loạt đứng dậy, hành lễ rồi cẩn thận rời khỏi thư phòng. Triệu Linh Nhạn đóng cửa lại, tiến đến gần thái tử, ngồi xuống bên cạnh chàng, cười hì hì, lệ thái tử ca ca. Lần này ta đến vẫn là muốn hỏi huynh về Mộ Phong kia. Thái tử Triệu Tử Diệp chớp mắt, ngạc nhiên nói, sao lại là tiểu tử đó? Vì sao muội lại hứng thú với cậu ta như vậy? Ta nhớ cậu ta mới vào kinh chưa được mấy ngày mà. Triệu Linh Nhạn đảo mắt, cười nói, để thái tử ca ca. Có lẽ chúng ta đều đánh giá thấp cậu ta rồi. Chúng ta đều cho rằng cậu ta mới vào tông sư, nhưng chưa chắc đâu. Lần trước muội không phải nói với huynh là cậu ta vào đoán thần tháp sao? Huynh đoán xem thành tích của cậu ta thế nào? Triệu Tử Diệp hứng thú nói, cậu ta đạt thành tích gì? Ta xem qua lý lịch của cậu ta rồi, tuổi còn nhỏ hơn muội, lại thành tông sư chưa lâu, dù có mạnh hơn muội cũng không thể mạnh hơn nhiều. Ta nghĩ thành tích của cậu ta chắc cũng sấp xỉ muội thôi. Vụ Lục Bộ thị lang ồn ào ở kinh thành khiến chàng chú ý đến Mộ Phong, nhưng không quá để tâm. Đến khi Ngũ Đế cung ban một đạo ý chỉ, sắp phong Mộ Phong làm Hàn Lâm học sĩ, chàng mới hơi coi trọng Mộ Phong chưa từng lộ mặt kia. Chàng coi trọng Mộ Phong không phải vì chức Hàn Lâm học sĩ, mà vì năm vị bệ hạ biết rõ cậu ta giả chết có hiềm nghi khi quân nhưng không truy cứu, ngược lại còn hạ chỉ sắc phong. Chàng nghĩ sâu hơn rằng, Thương Hồng Thâm coi trọng Mộ Phong có hơi quá, nếu không thì sao lại giúp Mộ Phong xin Ngũ Đế cung hạ chỉ sắc phong. Xét cho cùng, chàng coi trọng Mộ Phong không phải bản thân cậu ta, mà là việc Thương Hồng Thâm coi trọng Mộ Phong và Ngũ Đế cung đột nhiên hạ ý chỉ. Về phần Mộ Phong, chàng căn bản không thèm nhìn nhiều. Thiếu niên tông sư rất hiếm có, tương lai thành tựu cũng không thấp. Nhưng Triệu Tử Diệp là ai? Chàng là thái tử thần thánh triều, thiên phú võ đạo còn khủng bố hơn thiếu niên tông sư, mà tương lai chàng sẽ kế thừa thiên hạ này, đến cả Thương Hồng Thâm cũng phải cúi đầu trước chàng. Vì thế, Triệu Tử Diệp có tư cách coi trời bằng vung. Đương nhiên, việc chàng để ý đến Mộ Phong cũng có liên quan đến Triệu Linh Nhạn. Triệu Linh Nhạn là muội muội ruột của chàng, tình cảm máu mủ thắm thiết, lại rất ỷ lại chàng, từ nhỏ đến lớn quan hệ rất tốt. Triệu Tử Diệp rất cưng chiều muội muội này, đó là lý do Triệu Linh Nhạn có thể tùy tiện ra vào Đông Cung mà không cần xin phép. Đây là minh chứng tốt nhất. Triệu Linh Nhạn cười hì hì lắc đầu, nói, "Để thái tử ca ca, lần này huynh đoán sai rồi. Mộ Phong này đạt thành tích không tệ, lần đầu xông quan đã vào đoán thần bảng thứ ba, chỉ sau Nghê Thiên Lỗi và Lý Thanh Di." Triệu Tử Diệp nheo mắt, ngạc nhiên nói, thật sao? Đương nhiên là thật. Muội tận mắt nhìn thấy trên bia đá xanh. Triệu Linh Nhạn hưng phấn kể lể mọi chuyện. Triệu Tử Diệp im lặng ngồi nghe, khóe miệng mỉm cười, không ngắt lời muội muội đang hào hứng kể chuyện. Thú vị. Mộ Phong có thể vào đoán thần bảng thứ ba, chứng tỏ tu vi tinh thần lực của cậu ta ít nhất cũng là cao đẳng tông sư đỉnh phong, cách siêu hạng tông sư không xa. Triệu Tử Diệp vuốt cằm, mỉm cười nói. Đúng vậy. Thái tử ca ca, cậu ta là người mới, muội muốn chiêu mộ cậu ta về dưới trướng, để cậu ta làm nô tài cho muội. Sau đó muội có thể vênh mặt trước Lý Thanh Di, nói rằng nô tài của muội suýt chút nữa đã vượt qua cô ta rồi, để tát thẳng vào mặt cô ta. Triệu Linh Nhạn vội vàng nói. Triệu Tử Diệp nhìn muội muội, nói, vì vậy nên lần này muội tìm ta là để ta giúp muội chiêu mộ Mộ Phong. Đúng. Thái tử ca ca, huynh thông minh hơn muội, chắc biết nên chiêu mộ người thế nào. Mộ Phong chức vị không cao, có thái tử ca ca giúp muội thì dễ rồi. Đôi mắt đẹp của Triệu Linh Nhạn mở to, chờ đợi nhìn Triệu Tử Diệp. Triệu Tử Diệp suy nghĩ một lát, nói, người ta e là không giúp được muội rồi. Mộ Phong chức quan không cao, nhưng sau lưng cậu ta là Thương Hồng Thâm. Nếu muội chiêu mộ bình thường, cậu ta đồng ý thì không sao. Nếu cậu ta không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Triệu Tử Diệp dù tự cao, thậm chí không thèm để Mộ Phong vào mắt, nhưng lại rất kiên kỵ Thương Hồng Thâm. Lão già này là nguyên lão hai triều, lại mưu tính sâu xa, bụng dạ khó lường. Trước kia chàng không ít lần bị lão già này cho ăn quả đắng. Triệu Tử Diệp có chút ám ảnh tâm lý với Thương Hồng Thâm, không muốn treo chọc lão ta nữa. Chương 1402A Đồng Tâm Cổ. A. À, thái tử ca ca, huynh thật sự không giúp ta sao? Triệu Linh Nhạn ủy khuất nói. Thấy muội muội rơm rớm nước mắt nhìn mình, Triệu Tử Diệp mềm lòng, nói, người ta chưa từng tiếp xúc với Mộ Phong kia, không rõ tính cách hắn ra sao. Thế này đi, ta bảo vệ Hiền đi cùng muội, hắn có tài ăn nói, lại biết chừng mực, để hắn làm thuyết khách là tốt nhất. Cảm ơn thái tử ca ca. Mắt Triệu Linh Nhạn sáng rỡ như trăng khuyết, ngọt ngào nói. Vệ Hiền là thư đồng của thái tử, thực lực không tầm thường, lại đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, có Vệ Hiền làm thuyết khách, Triệu Linh Nhạn đương nhiên hài lòng. Đột nhiên, ngọc giản truyền tin bên hông Triệu Linh Nhạn lóe sáng. Ai gửi tin cho muội vậy? Triệu Tử Diệp mỉm cười hỏi. Triệu Linh Nhạn vội lấy ngọc giản xuống, nhìn thoáng qua, nói, e là tiểu quả bưởi. Để muội xem hắn gửi tin gì. Nói rồi, Triệu Linh Nhạn mở ra xem, mắt đẹp khẽ giật, rồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Thái tử ca ca. Tiểu quả bưởi báo tin, thứ hạng của Mộ Phong kia đột nhiên lại thay đổi. Triệu Linh Nhạn kinh hỉ nói. Triệu Tử Diệp khẽ giật mình, hỏi, e thứ hạng giảm xuống sao? Triệu Linh Nhạn lắc đầu, nói, e là tăng lên, hiện tại hắn đứng đầu đoán thần bảng rồi. Cùng Nghe Thiên Lỗi song song vị trí thứ nhất. Triệu Tử Diệp ngây người, tay phải cầm quả nho rơi xuống đất mà không hay biết. Thật sự chứ? Giọng Triệu Tử Diệp không khỏi cao hơn mấy phần. Triệu Linh Nhạn nói, e tiểu quả bưởi không dám báo cáo sai đâu, nếu không hắn về sẽ xê hết đấy. Triệu Tử Diệp ngồi phịch xuống ghế, mắt nheo lại, thì thầm, kỳ thú vị. Thảo nào Thương Hồng Thâm coi trọng hắn như vậy, thì ra tiểu tử này không hề tầm thường. Triệu Tử Diệp nhìn Triệu Linh Nhạn vẫn còn đang hưng phấn, trấn tĩnh lại nói, ê Linh Nhạn, ta cho muội thứ này. Thứ gì? Mặt Triệu Linh Nhạn hơi ửng hồng, nhìn hộp gỗ tròn mà Triệu Tử Diệp đưa tới, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Muội mở ra xem đi. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Triệu Linh Nhạn mở hộp ra, thấy bên trong có một con côn trùng bị đóng băng. Con côn trùng nhỏ bằng nửa ngón tay cái, bụng có hai hàng móc, cuộn tròn lại, không thấy rõ mặt mũi ra sao. Đây là cổ trùng. Triệu Linh Nhạn ngập ngừng hỏi. Đây là đồng tâm cổ, một khi bị hạ cổ này, chủ nhân sẽ sinh ra sự ỷ lại mang tính chủ tớ với người hạ cổ. Dù không đến mức nói gì nghe nấy như nô ấn, nhưng nó sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Hơn nữa đồng tâm cổ tốt hơn nô ấn ở chỗ, loại cổ này rất khó phát hiện, càng khó lấy ra. Một khi đã trúng, cả đời không thể thoát khỏi sự ỷ lại với chủ nhân, bí ẩn hơn nô ấn nhiều. Triệu Tử Diệp chậm rãi giới thiệu con cổ trùng trong hộp, Triệu Linh Nhạn càng nghe mắt càng sáng. Thái tử ca ca. Có cổ trùng này rồi, còn chiêu mộ làm gì, cứ việc gieo cổ trùng này lên người Mộ Phong kia không phải tốt hơn sao, chẳng phải hắn sẽ biến thành cẩu nô tài của muội luôn sao? Triệu Linh Nhạn cười hì hì nói. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói, ê thủ tục chiêu mộ vẫn phải làm. Muội làm không phải cho Mộ Phong xem, mà là cho người ngoài xem. Bởi vì muội chiêu mộ Mộ Phong, sau này hắn đi theo muội mới không lộ vẻ đột ngột trong mắt người ngoài. Triệu Linh Nhạn gật đầu, dù không thích làm những chuyện màu mè, muốn dùng cổ trùng khống chế Mộ Phong ngay. Nhưng Triệu Tử Diệp nói, nàng không dám không nghe, trong lòng nàng, mỗi lời Triệu Tử Diệp nói đều đúng. Được rồi. Muội về trước đi, đợi có tin Mộ Phong xuất quan, muội báo ta sẽ phái Vệ Hiền đi cùng muội. Đến lúc đó Vệ Hiền sẽ nói cho muội cách sử dụng đồng tâm cổ. Triệu Tử Diệp ôn hòa nói. Triệu Linh Nhạn cất hộp gỗ, không người với Triệu Tử Diệp rồi rời khỏi Đông Cung. Đồng tâm cổ chỉ có tác dụng với người dưới đế cấp. Lúc đầu ta định dùng lên người Ninh Thiên Lộc, cả này là người có hy vọng nhất vào nội các của Hàn Lâm Viện. Triệu Tử Diệp vuốt cằm, khóe miệng lộ ý cười, tiếp tục, nhưng Mộ Phong khiến ta phải nhìn lại, hiện tại ta thấy Mộ Phong có khả năng vào nội các sớm hơn, lại được Thương Hồng Thâm trọng dụng. Tương lai cậu ta sẽ là một quân cờ bất ngờ trong tay ta. Khi Mộ Phong bế quan trong Đoán Thần Tháp, tin tức về sự thay đổi trên Đoán Thần bảng bắt đầu lan truyền nhanh chóng trong kinh thành, trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Các thế lực lớn, cơ cấu quyền lực và văn võ bá quan trong kinh thành đều hay tin. Danh sách của năm tòa thần tháp là bảng xếp hạng uy tín nhất kinh thành, hễ ai lên bảng đều là thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ, thu hút sự chú ý của đông đảo người. Trong Hàng Lâm viện, Ninh Thiên Lộc đang cùng Hạ Thường Tuyết hướng dẫn một nhóm thứ các sĩ biên soạn lại những điển tịch mới được đưa từ dân gian về. Ninh đại nhân, Hạ đại nhân, tin vui, có tin vui lớn. Một biên soạn từ ngoài viện vội chạy vào, mặt mày hớn hở, thiếu điều múa tay. Ninh Thiên Lộc đang xem một cuốn điển tịch, thấy biên soạn hớt ha hớt hải, sắc mặt không vui, liếc mắt nói, ê sao lại hớt ha hớt hải thế kia? Chẳng lẽ ngươi quên người đọc sách phải tĩnh tâm sao? Hạ Thường Tuyết cũng nhìn người biên soạn, âm thầm lắc đầu, sắc mặt cũng khó coi. Vì nàng nhận ra người biên soạn này, chính là người khi nàng dẫn Mộ Phong làm quen với Hàng Lâm viện, đã nhận ra Mộ Phong và gọi đám người đến vây xem. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó người biên soạn không nhìn nàng, mà tươi cười bắt chuyện với Mộ Phong. Biên soạn vội cáo lỗi, cúi người. Nói đi, chuyện gì? Ninh Thiên Lộc nhàn nhạt hỏi. Ninh đại nhân, ba vị trí đầu của Đoán Thần bảng thay đổi. Biên soạn cung kính nói. Ninh Thiên Lộc nảy sinh chút hứng thú, hỏi, có phải Khánh Hy công chúa tiến lên một bước, thành hạng hai rồi? Hạ Thường Tuyết giả vờ chỉnh lý điển tịch, nhưng lại giỏng tai nghe Ninh Thiên Lộc và biên soạn nói chuyện. Tuổi nàng không lớn, nhưng là thiên tài hạng tư trên Đoán Thần bảng, có thứ hạng cao nhất Hàng Lâm viện hiện tại, trong lịch sử Hàng Lâm viện có rất ít người vượt qua nàng. Vì thế, Đoán Thần bảng là niềm tự hào của Hạ Thường Tuyết, nàng rất chú ý đến sự thay đổi của danh sách này. Không hổ là Ninh đại nhân. Khánh Hy công chúa đúng là leo lên hạng nhì, nhưng đó không phải trọng điểm mà tiểu nhân muốn nói. Mắt biên soạn trở nên hưng phấn, giọng điệu kích động. Ồ, không phải trọng điểm. Vậy trọng điểm là gì? Ninh Thiên Lộc ngạc nhiên hỏi. Ngay cả Hạ Thường Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn người biên soạn. Hôm nay, Mộ đại nhân xông quan Đoán Thần Tháp, thành tích cuối cùng là đứng đầu bảng, cùng Nghe Thiên Lỗi song song vị trí thứ nhất. Giọng biên soạn kích động đến cực điểm, nói chuyện có chút run rẩy. Vừa dứt lời, cả đại sảnh chỉnh lý điển tịch im lặng như tờ. Môi anh đào của Hạ Thường Tuyết khẽ hé mở, vô tình làm đổ hàng điển tịch trước mặt. Còn Ninh Thiên Lộc thì sững sờ, cuốn điển tịch trong tay lặng lẽ trượt xuống. Chương 1403 kinh thành sôi trào. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, đại sảnh bùng nổ những tiếng reo hò ồn ào. Nhóm thứ các sĩ vốn im ắng, giờ đồng loạt phấn khích nhảy cẩn lên, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Đệ nhất, lại là đệ nhất. Từ khi Hàng Lâm viện được thành lập đến nay, chưa từng có thế hệ trẻ nào đoạt được ngôi vị quán quân của Đoán Thần bảng. Đúng vậy. Ta nhớ vị trí cao nhất vẫn là hạng 3, lúc ấy đã xem là đại hỷ sự rồi. Giờ đây quán quân, triệt để phá vỡ kỷ lục của Hàng Lâm viện. Không hổ là Mộ Phong đại nhân. Ta còn tưởng rằng việc ngài ấy thành tông sư khi còn trẻ đã rất đáng gờm rồi, nhưng tuổi còn nhỏ, tu vi tinh thần lực chắc không đến mức quá khoa trương. Xem ra ta đã đánh giá thấp Mộ Phong đại nhân rồi. Trong đại sảnh, tiếng reo hò, nghị luận và ủng hộ gần như hòa làm một, náo nhiệt vô cùng. Ninh Thiên Lộc và Hạ Thường Tuyết cũng đã kịp phản ứng, họ nhìn nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Tuy nhiên, sau sự rung động, Ninh Thiên Lộc bật cười lớn, nói, "Nghệ Mộ Phong đại nhân không hổ danh là tuyệt đỉnh thiên tài của Hàng Lâm viện. Với sự gia nhập của ngài ấy, Hàng Lâm viện và cả nội các tương lai sẽ có những bước phát triển mới đầy khởi sắc." Hạ Thường Tuyết im lặng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng không khỏi nhớ lại sự khinh thường và coi thường khi mới gặp Mộ Phong hơn 10 ngày trước. Nghĩ lại, thật nực cười. Ta nên xin lỗi ngài ấy. Hạ Thường Tuyết thầm nghĩ, hạ quyết tâm sau khi Mộ Phong trở về sẽ xin lỗi. Đúng rồi. Ai giúp ta đưa tin này đến nội các? Tin vui như vậy, sao có thể không thông báo cho nội các? Ninh Thiên Lộc vui vẻ nói. Đại nhân, để ta đi. Thể chất của ta giỏi về tốc độ, có thể sánh ngang cường giả võ tông. Người biên soạn đã báo tin xung phong nói. Ninh Thiên Lộc gật đầu, cười nói, ê tốt. Vậy ngươi đi đi. Kinh thành, đỉnh linh trận tháp. Tháp chủ Tống Khải Lược là một lão giả tướng mạo hiền hòa, mặt bạch bào, toàn thân tỏa ra một lực tương tác khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Tống Khải Lược rót trà vào hai chén, búng tay, một chén chậm rãi lơ lửng, vững vàng bay đến trước mặt thanh niên đang ngồi quỳ, khí chất trầm ổn. Thanh niên này khoảng 29 tuổi, thân hình cao lớn, mặt chữ điền, mày rậm tai to, vẻ mặt nghiêm nghị nhận lấy chén trà, cẩn thận nâng trong tay, nhẹ nhàng thưởng trà. Kỹ thuật pha trà của sư tôn ngày càng đạt đến lô hỏa thuần thanh. Rõ ràng chỉ là trúc dịch thanh bình thường, nhưng lại pha ra cảm giác đỉnh cấp, hương trà kéo dài, chát mà không ngán. Thanh niên đặt chén trà xuống, mỉm cười đánh giá. Thanh niên này chính là Nghe Thiên Lỗi, quán quân Đoán Thần bảng, đồng thời là đệ tử thân truyền của Tống Khải Lược. Nghe Thiên Lỗi có thiên phú tinh thần lực cực kỳ khủng khiếp từ nhỏ, tốc độ tu luyện tinh thần lực cực nhanh, 10 tuổi là vương sư, 13 tuổi là tôn sư, 16 tuổi là hoàng sư, 20 tuổi là tông sư. Thực ra Nghê Thiên Lỗi có hy vọng trở thành tông sư trước 18 tuổi, giành lấy danh hiệu thiếu niên tông sư. Nhưng sau khi trở thành hoàng sư, hắn gặp chút biến cố, bỏ tu luyện 2 năm, đến 18 tuổi mới bắt đầu lại, dùng 2 năm đột phá đến tông sư. Hiện tại, Nghê Thiên Lỗi đã 29 tuổi, là chuẩn đế sư thực thụ, chỉ còn cách đế sư nửa bước. Trong toàn bộ thần thánh triều, có thể đạt được thành tựu như Nghê Thiên Lỗi trước 30 tuổi, xưa nay hiếm có. Hơn nữa, từ khi Nghê Thiên Lỗi bộc lộ tài năng, hắn luôn chiếm giữ vị trí quán quân đoán thần bảng, khiến những thiên tài khác chùng bước, khó lòng theo kịp. Thiên Lỗi à, cái miệng của con khi nào mà trở nên ngọt ngào như vậy? Tống Khải Lược mỉm cười nói. Nghe Thiên Lỗi trầm ổn nói, sư tôn nói đùa. Đồ nhi trước nay ăn ngay nói thật, không có nhiều quanh co. Tống Khải Lược cười lớn, không để ý, đánh giá đệ tử kiệt xuất nhất của mình, nói, lần bế quan này xem ra con lại có thu hoạch, e là không còn xa với đế sư nữa. Nghe Thiên Lỗi hơi ngẩn cằm, nói, sư tôn. Đồ nhi đã có chút manh mối về cảnh giới đế sư. Trước 30 tuổi, con nhất định có thể trở thành đế sư thực thụ. Tống Khải Lược khẽ giật mình, chợt lộ vẻ mừng rỡ, nói liên tục ba chữ y tốt, kẻ nói, kẻ không hổ danh là đồ đệ giỏi của ta, nếu con thực sự có thể đột phá trong năm nay, con sẽ là người đầu tiên của Linh Trận Tháp đạt được vinh hạnh này trước 30 tuổi. Nghe Thiên Lỗi khẽ gật đầu, trong mắt có một tia ngạo cuồng. Hắn có tuyệt đối tự tin vào thiên phú của mình, và chưa bao giờ để những người khác trong kinh thành vào mắt. Nếu có người trẻ nào thực sự được hắn để ý, có lẽ chỉ có vị công chúa hoàng thất Lý Thanh Di. Đó là một nữ tử khiến hắn kinh diễm, đặc biệt là khi nàng còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng lại có thể lọt vào top 3 đoán thần bảng, quả là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sư tôn, gần đây ngài có nghe về thứ tự đoán thần bảng không? Con nhớ Khánh Hy công chúa xuất quan rồi, với tính cách của nàng chắc đã đến đoán thần tháp rồi. Nghe Thiên Lỗi đột nhiên hỏi. Tống Khải Lược mỉm cười nói, "Cho tiểu tử con rất chú ý đến Khánh Hy công chúa đấy." Con nói đúng, 10 ngày trước, Khánh Hy công chúa đã xông quan đoán thần tháp, thành tích của nàng rất tốt, từ hạng 3 lên hạng 2. Không còn xa con nữa. Nghe Thiên Lỗi khẽ cười, nói, "Ta không hổ danh là người được ba vị tháp chủ khen ngợi, thiên phú của Khánh Hy công chúa đích thực rất mạnh. Nhưng lần này con tiến bộ không nhỏ, nàng muốn đuổi kịp con e còn một đoạn đường dài." Đột nhiên, Tống Khải Lược nhíu mày, lấy ngọc giản truyền tin bên hông xuống, xem qua, thân thể cứng đờ. Nghe Thiên Lỗi nhận ra sự khác thường của sư tôn, hỏi, "Ê sư tôn, ngài sao vậy? Ai gửi tin cho ngài?" "Là trưởng lão bên đoán thần tháp cử. Ông ấy nói thứ tự đoán thần bảng lại thay đổi." Tống Khải Lược nhìn Nghê Thiên Lỗi, giọng có chút gấp gáp. Nghê Thiên Lỗi ừ một tiếng, trong lòng không để ý, người duy nhất hắn để tâm trên đoán thần bảng chỉ có Lý Thanh Di, những người khác đều là bại tướng dưới tay, không có tư cách để hắn chú ý. Vì thế, khi nghe thứ tự đoán thần bảng thay đổi, Nghê Thiên Lỗi mới có thể bình thản như vậy. Bởi vì hắn biết, dù thứ tự có thay đổi thế nào, cũng không ai có thể lay động vị trí quán quân của hắn. Có người xông lên vị trí quán quân, song song với con. Tống Khải Lược im lặng một lát, chậm rãi nói. Nghe Thiên Lỗi ngây người, trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Tống Khải Lược, không thể tin được, "Ê sư tôn, ngài đùa sao? Toàn kinh thành, trừ con ra, còn ai có thể xông lên quán quân đoán thần bảng?" Tống Khải Lược gật đầu, nói, "Ê phải. Tin này không sai đâu. Hơn nữa người xông lên quán quân là người được thủ phụ nội các Thương Hồng Thâm coi trọng, đồng thời là một thiếu niên tông sư." Vốn không lưu tâm, khi nghe đến bốn chữ y thiếu niên tông sư, con người Nghe Thiên Lỗi co rút lại. Thiếu niên tông sư, với hắn mà nói, là một điều cấm kỵ. Năm đó, hắn cũng vì một sự cố mà mất đi tư cách thiếu niên tông sư. Giờ đây, lại có người đạt được danh hiệu này, khiến tâm tình hắn phức tạp. Tất nhiên, hắn kinh hãi nhất là người đó lại leo lên ngôi quán quân, song song với hắn, điều này hắn khó lòng chấp nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.